Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 681 đến 700. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tiêu Dật rất rõ ràng, Mã Lạp như vậy nữ nhân trên miệng nói thật dễ nghe, trên thực tế chính là cùng chính mình ngoạn xiết, lấy đùa bẩn tình cảm của mình để đạt tới khống chế con mắt của mình. Bộ này xiết, Tiêu Dật ở kiếp trước thời điểm đã sớm nếm được quá đau khổ. Đời trước, mình làm xỏa bức liếm cẩu, làm vỏ xe phòng hờ ăn đau khổ. Đời này, Tiêu Dật làm sao có khả năng lại dẫm lên vết xe đổ. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, liếm liếm đầu lưỡi cười dâm nói, Mã Lạp phu nhân, hiện tại ta cũng không là muốn cùng ngươi yêu đương. Trước ngươi cũng nói, ngươi là đàn bà có chồng, xem như đàn bà có chồng, như thế nào có thể nghĩ cùng ta yêu đương. Ngươi cái này không phải là xuất quỷ sao? Ngươi bây giờ tới tìm ta, chẳng lẽ là muốn cùng ta yêu đương vụng trộm? Nếu như ngươi là ý nghĩ như vậy lời nói, vậy quá dơ bẩn rồi. Tiêu Dật nói, hai tay một phen cầm chặt hai cái phồng lên no đủ tuyết nộn vú to, sảng khoái tận tình bóp nhẹ, màu trắng sữa hương vị ngọt ngào sữa tươi, theo kích đột phấn nộn đầu vú bên trên phun ra, hình ảnh kia, quả thực dâm đãng đến cực điểm, cỡ nào ngon sữa tươi. Tiêu Dật cảm thán một tiếng, hướng về xấu hổ cả người run run lại vô lực phản kháng đầy mặt cuộn bách Mã Lạp nói tiếp nói, ta biết Mã Lạp phu nhân ngài là một cái con gái tốt người, là một cái trung trinh bảo thủ con gái tốt người, ngươi trong lòng chỉ thích trượng phu của ngươi, trung thành với trượng phu của ngươi, ta làm sao dám nghĩ làm Mã Lạp phu nhân ngài xuất quỷ, đây quả thực là một loại khinh nhờn, không phải sao, kia, vậy ngươi vì sao còn muốn đối với ta như vậy, ngươi buông, hai chúng ta như vậy, đã thực quá phận. Tiêu Dật tiên sinh, thỉnh ân xin ngài tự trọng, không muốn, buông, tùy theo Mã Lạp áp lực thét chói tai, Tiêu Dật cười dâm bài quá cuộn bách dãy dụa Mã Lạp thân thể yêu kiều, há mồm ra nhất miệng ngậm chặt Mã Lạp tí tách màu trắng sữa tươi mới sữa tươi đầu vú, một bên sảng khoái mút lấy hương vị ngọt ngào ngon miệng sữa tươi, một bên ục ục thì thầm hàm hồ nói, nhưng là hiện tại, Mã Lạp phu nhân ngài nhưng là đến thay trượng phu của ngươi báo ân. Nếu là thay trượng phu của ngươi báo ân, thì phải là thần thánh sự tình, Mã Lạp phu nhân như vậy có lương tâm, như vậy có ơn tất báo, ta tự nhiên muốn thật tốt thỏa mãn Mã Lạp phu nhân, mỹ vị sữa tươi thật là làm cho nhân cảm giác thỏa mãn, Mã Lạp phu nhân vú, thật đúng là tươi mới nhiều chất lỏng Tiêu Dật một bên lẩm bẩm, một bên tận tình liếm láp đầu vú, mồm to mút lấy Mã Lạp đầu vú phun bắn ra tươi mới sữa tươi. Hai tay càng là không kiên nể gì tại căn phòng tuyết nộn hào nhũ bên trên tận tình vuốt ve. Hai má có phải hay không tại cặp vú thâm thúy khe ngực bên trong cọ sát, hưởng thụ bị hai luồng no đủ tuyết nộn nhũ thịt bao bọc khoái cảm. Tươi mới sữa tươi phun Tiêu Dật đầy mặt đều là mỹ diệu, đây mới thực sự là rửa mặt nải. Tiêu Dật vẫn là lần thứ nhất nếm được thai phụ hương vị. Trước kia nghe ra nam phú nhị đại bằng hữu tại cực dạ tiêu thời điểm nói lên câu dẫn một cái thai phụ về nhà bạo đờ tờ cái kia bên trong tuyệt vời cảm thụ, Tiêu Dật còn có một chút không tin, dù sao một cái thai phụ nâng lấy một cái bụng lớn, làm lên đến tư thế đều thiếu thật nhiều, hơn nữa cái bụng lớn này, cũng quả thật có một chút không đẹp xem, nhưng là hiện tại thường đến nơi này trong này tuyệt vời cảm thụ, Tiêu Dật lập tức tâm lĩnh thần hội lên, thai phụ mang thai sau phong nhũ mông bự, nhìn tuy rằng chẳng phải là thực lịch sự, nhưng là đùa bỡn cái loại này mỹ diệu tay cảm giác, lại tăng thêm kia tươi mới dâm đãng sữa tươi tùy ý phun ra, loại này dâm đãng cảm giác, làm Tiêu Dật ký mới mẻ, lại thỏa mãn, cả người đều thật giống như bị Mã Lạp phun tung tóe màu trắng sữa tươi mới sữa tươi màu mỡ vú trắng hấp dẫn, hoàn toàn đắm chìm trong Mã Lạp cặp vú bên trong khó có thể tự kềm chế, không muốn, không muốn, không thể lấy, Tiêu Dật tiên sinh. Ta còn không có chuẩn bị tốt, dừng lại, van ngươi, cầu ngươi lại cho ta một chút thời gian suy tính một chút, van xin ngài, mời ngươi tôn trọng ta là đàn bà có chồng, chúng ta không thể lấy như vậy, không muốn, mẫn cảm vú bên trên truyền đến từng đợt kỳ diệu xấu hổ khoái cảm, làm Mã Lạp cả người đều run run, tại xấu hổ cùng dục vọng mâu thuẫn dây dưa phía dưới, Mã Lạp vô lực dãy dụa, cầu xin. Nhìn chính mình no đủ vú to tại Tiêu Dật bàn tay to cùng hai má trong đó tùy ý bị chà đạp, bị vuốt ve vân vê thành khác biệt hình dạng, kia màu trắng sữa xấu hổ sữa tươi, càng là dâm đãng phun tung tóe khắp nơi. Loại cảm giác này, làm Mã Lạp cảm giác chính mình dâm đãng đến cực điểm. Này nguyên bản rất là thần thánh sinh mệnh chi tuyền, vào thời khắc này, lại làm cho Mã Lạp cảm giác vô cùng tà ác và dâm đãng. Mã Lạp cảm giác chính mình trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác, xấu hổ đầy mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, tuyết trắng non mềm gò má bên trên, càng là rào rạt xấu hổ xuân sắc, khô nóng âm đạo bên trong một trận mãnh liệt co rút lại co giật, mãnh liệt khoái cảm cùng dâm đãng xấu hổ cảm giác, làm mâu thuẫn Mã Lạp thống khổ không thôi. Nhìn Tiêu Dật được một tấc lại muốn tiến một thước, không kiên nể gì chà đạp chính mình tuyết trắng thân thể yêu kiều, một đôi thô lỗ bàn tay to cùng đáng khinh miệng rộng càng là tại vú của mình bên trên cùng chính mình bụng lớn bên trên vỗ về chơi đùa, tàn sát bừa bãi. Mã Lạp từng là khẩn trương, lại là cuống bách, thậm chí còn có một tia âm thầm sợ hãi. Sự tình phát triển đã hoàn toàn đột phá Mã Lạp kế hoạch cùng điểm mấu chốt, hướng về càng ngày càng không thể khống chế phương hướng phát triển. Điều này làm cho Mã Lạp trong lòng vô cùng khẩn trương, sợ hãi. Mã Lạp phát hiện, chính mình đùa bẩn kia một chút tinh anh cùng nhân vật nổi tiếng sáo lộ, tại Tiêu Dật trên người, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Thô lỗ bá đạo Tiêu Dật, căn bản không cho nàng bất kỳ cái gì đùa bẩn tâm cơ hội. Mã Lạp cảm giác chính mình như là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, tùy thời đều khả năng bị Tiêu Dật này đem điên cuồng dục hỏa đốt cháy. Khoái cảm tê dại cùng khẩn trương xấu hổ cảm giác, làm Mã Lạp dần dần bị lạc mình, tại cuộn bách dãy dụ phía dưới, chậm rãi sa đọa. Tiêu Dật dục vọng bị Mã Lạp no đủ sưng tấy tuyết nộn hào nhũ cùng dâm đãng sữa tươi hoàn toàn châm đốt, tráng kiện sưng tấy côn thịt giống như sắt thép cắt gao đứng vững Mã Lạp bởi vì mang thai mà trở nên càng thêm màu mỡ no đủ mông cong, tùy theo Mã Lạp vô lực dãy dụ cùng chống cự, nhẹ nhàng tại Mã Lạp mông câu trong đó ma sát, loại này kỳ diệu khoái cảm, làm Tiêu Dật không còn thỏa mãn với tán tỉnh cùng khiêu khích, lửa nóng dữ tợn côn thịt, khát vọng phóng thích. Khát vọng cắm vào kia ướt sũng chốn đào nguyên chỗ sâu, tận tình tại trơn ướt ôn nhuận âm đạo bên trong quất cắm, trống, Tiêu Dật áp lực gầm nhẹ một tiếng, không quan tâm đem khẩn trương dãy dụa Mã Lạp đặt tại ghế nằm bên trên, môi hôn môi Mã Lạp cao cao nổi lên bụng lớn, một tay vuốt ve Mã Lạp no đủ mượt mà hào nhũ, một tay thuận thế sờ nhập Mã Lạp váy ngắn, thuận theo trơn mềm sung túc đùi, dần dần thăm dò vào Mã Lạp nhanh đóng chặt lấy hắn, ách a, không, thật không được. Tiêu Dật tiên sinh, ngươi trước hết chờ một chút, đợi đã nào, đừng như vậy, van ngươi, không nên như vậy, ngươi trước buông, ngươi hãy nghe ta nói, không muốn, này là sai lầm. Tiêu Dật tiên sinh, a, không muốn, a, đợi sau khi Ivanka bọn hắn đến đây, nhìn đến chúng ta như vậy, ta về sau còn như thế nào gặp nhân, đợi buổi tối được không, đợi buổi tối ta tới tìm ngươi, ngươi muốn ta như thế nào hầu hạ ngươi đều có thể, van ngươi. Không, a, không muốn. Tùy theo Tiêu Dật ma trảo thăm dò vào đến Mã Lạp hai chân gốc rễ chốn đào nguyên chỗ, Mã Lạp đã hoàn toàn mất đi phòng bị, hai cái giống như đại bạch thỏ tuyết nộn hào nhũ cao thẳng lay động, tùy theo Tiêu Dật vuốt ve vân ve đứt quãng phun tung tóe dâm đãng sữa tươi, giữa hai chân từng đợt xấu hổ tê dại khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, tại Tiêu Dật cách quần lót đùa bẩn phía dưới, chảy nhỏ giọt dâm thủy chảy xuôi mà ra, ướt đẫm toàn bộ cái quần lót, bất đắc dĩ cảm nhận thân thể phòng tuyến từng tầng một tại Tiêu Dật khiêu khích đùa bẩn hạ bị chiếm đóng, Mã Lạp vội vàng muốn thoát khỏi loại này làm nàng xấu hổ sợ hãi đến cực điểm tiết tấu, vì có thể ổn định Tiêu Dật, làm chính mình có cơ hội thở dốc, Mã Lạp thậm chí không tiếc lấy xấu hổ nói dối đến qua loa tắc trách Tiêu Dật, hy vọng có thể tịch này làm Tiêu Dật đình chỉ, nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công, đối với Mã Lạp như vậy nữ nhân, Tiêu Dật đã sớm rõ ràng ở ngực, nếu hiện tại có thể có được, khi chính mình lại vì sao phải đợi, đối phó như vậy nữ nhân, cũng chỉ nếu không động tình, không tin, tận tình đùa bỡn, tận tình khiêu khích, từng tầng một lột ra nàng ngụy trang, đem nàng nhấn tại dưới người tận tình đờ tờ chính là tốt nhất sách lược, Mã Lạp ít như vậy phụ, một khi chính mình thật đem nàng bắt, côn thịt cắm vào nàng huyệt dâm, Tiêu Dật có thể khẳng định, Mã Lạp thậm chí tao so với tự mình còn muốn chủ động. Chỉ cần mình có thể đờ tờ Mã Lạp, trong tay càng là nắm chặt Mã Lạp nhược điểm. Nguyên bản trở ngại chính mình được đến Mã Lạp cái kia một chút Mã Lạp xấu hổ, băn khoăn cùng đối với trượng phu trung trinh, nháy mắt thay đổi trở thành chính mình áp chế Mã Lạp có lợi điều kiện. Chỉ cần có thể làm dương vật cắm vào Mã Lạp loại này thiếu phụ huyệt dâm, kia từ nay về sau, Mã Lạp cũng chỉ có thể chậm rãi thất thủ vì chính mình dưới hông tình nô. Lần thứ nhất cự không dứt được, kia huống chi là lần thứ hai. Lần thứ ba, nữ nhân xuất quỷ, vĩnh viễn là một lần đều không có cùng vô số lần, Đây cũng là vì sao kia tốt hơn nam nhân chỉ có thể trở thành liếm cẩu vỏ xe phòng hờ nhận mâm hiệp, mà kia một chút tra nam, lại có thể tận tình đùa bẩn liếm cẩu trong mắt nữ thần, làm người ta trước cao ngạo lãnh diễm nữ thần trở thành dưới hông dâm phụ nguyên nhân. A, không muốn, không, van ngươi, Tiêu Dật tiên sinh, không thể cởi, như vậy tuyệt không có thể, ngươi ngươi muốn chơi ngực của ta, ta có thể cho ngài tận tình đùa bẩn, nhưng là kia, thật không thể lấy, a, nga, a, không muốn, không cho phép cởi, a, tùy theo Mã Lạp một tiếng kinh hoàng thét chói tai, tê kéo, nhất thanh thúy hưởng truyền đến, Mã Lạp dưới hông ướt át màu trắng sữa miên quần lót bị Tiêu Dật thô lỗ xé rách, váy ngắn càng là trực tiếp bị Tiêu Dật xốc lên, tùy theo Mã Lạp dồn dập thở gấp cùng vô lực cầu xin, Mã Lạp gắt gao khép lại giữa hai chân cái kia một lùn màu đen bụi hoa, nhược ảnh nhược hiện lộ ra ở tại Tiêu Dật trước mắt, ẩm ướt đát đát bụi hoa bên trên tràn đầy dâm thủy nhuộm ướt trong suốt giọt sương, tuyết trắng chân đẹp cùng màu đen kia bụi hoa, đối với Tiêu Dật thị giác tạo thành thật lớn xung kích, kinh nghiệm chiến trường Tiêu Dật cũng không nhịn được muốn chảy xuống nước miếng, a, không muốn nhìn, không cho phép nhìn, tốt xấu hổ, tuyệt đối không thể lấy, ngươi mau dừng lại, Tiêu Dật tiên sinh, ta van ngươi, ngươi nếu còn như vậy, ta liền muốn kêu người. Cảm nhận được Tiêu Dật lửa nóng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lấy chính mình dưới hông mẫn cảm xấu hổ chỗ, Mã Lạp thất kinh từ chối, mềm mại thân hình một trận run run, liều mạng ngăn cản Tiêu Dật chậm rãi tham hướng dưới hông mẫn cảm nhất xấu hổ bộ vị ma trảo. Đây là Mã Lạp một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mã Lạp biết, một khi làm Tiêu Dật xâm nhập kia một đạo phòng tuyến cuối cùng, chính mình tại Tiêu Dật trong lòng giá trị, liền sẽ biến thành một người bình thường tình phụ. Từ nay về sau, nàng chỉ có thể nhu thuận bám vào Tiêu Dật dưới hông, lần lượt bị Tiêu Dật đùa bẩn thân thể của chính mình, chỉ có thể dùng thân thể của chính mình lần lượt đi lấy lòng Tiêu Dật, đi thỏa mãn Tiêu Dật tà ác dục vọng, hoàn toàn mất đi giữa hai người quyền chủ động, luôn vì Mã Lạp phía trước trơ trẽn dâm phụ. Làm như vậy, tuy rằng có thể được đến Tiêu Dật bảo hộ cùng chiếu cố, ít nhất sẽ không tiếp tục cuộc sống sau này lại đã bị khi dễ, nhưng là, cái này cũng không là Mã Lạp muốn. Mã Lạp muốn là cái loại này tiếp tục cao cao tại thượng, di ngón tay khí làm cho nắm trong tay người khác cảm giác. Chuyện tới bây giờ, Mã Lạp đã không có biện pháp, duy nhất còn có thể thủ vững, liền chỉ có kia một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hiện tại Mã Lạp chỉ hy vọng Tiêu Dật không muốn đem hắn kia tráng kiện cung thịt cắm vào mình mật huyệt. Kêu nha, Mã Lạp phu nhân, lần này nhưng là ngươi trên đưa mình môn đến câu dẫn ta đấy. Ngươi nếu kêu người, ta ngược lại muốn nhìn nhìn. Ngươi kế nữ cùng Nicole các nàng nhìn đến ngươi bây giờ cái dâm đảng này hạ lưu bộ dáng, sẽ có phản ứng như thế nào? Trượng phu của ngươi nếu biết, ngươi cõng hắn câu dẫn nam nhân khác, làm nam nhân khác đùa bẩn ngươi kia cao quý đồng thể, không biết, sẽ không đem ngươi giết đi. Ha ha ha ha, dù sao ta là không sợ, trượng phu của ngươi hiện tại chính là một cái phế vật, từ hôm nay trở đi, này tạo chỗ tránh nạn bên trong, đã không có nhân có thể làm gì ta. Tiêu Dật tà ác cười dâm, hai tay đột nhiên ôm chặt lấy Mã Lạp hai đầu tuyết nộn đại chân dài, còn chưa chờ Mã Lạp phản ứng, Tiêu Dật hai tay mảnh dùng sức, thô lỗ và bá đạo trực tiếp đem Mã Lạp gắt gao khép lại hai chân một phen đẩy ra, kia tươi mới nhiều chất lỏng màu mỡ mật huyệt, lập tức hoàn toàn bại lộ ở tại Tiêu Dật trước mắt, nhìn Mã Lạp hơi hơi khép mở tươi mới mật huyệt, Tiêu Dật nhịn không được hít một hơi nước miếng, Mã Lạp mật huyệt cũng không có thập đại danh huyệt xinh đẹp như vậy, nhưng là thắng tại có một loại thời cơ chín mùi ý vị, lại tăng thêm Mã Lạp hiện tại đang có mang, kia màu mỡ nhiều chất lỏng cá muối, càng là cấp nhân một loại no đủ đầy đặn cảm giác, kia hai bên hơi hơi có chút biến thành màu đen môi mật, càng là giống như hồ điệp đôi cánh vậy mở ra, tùy theo Mã Lạp mật huyệt khẩn trương khép mở, hai bên môi mật là tốt rồi giống như hồ điệp đôi cánh vậy vỗ, rất là mê người. A, không muốn, Tiêu Dật tiên sinh, thật không được, van ngươi, không. Không thể lấy, đợi đã nào, Tiêu Dật tiên sinh, chờ một chút, cầu ngươi trước chớ vào đi, đợi đã nào. Mã Lạp lo lắng hoảng loạn giãy dụa, muốn thoát khỏi Tiêu Dật chặt chẽ giam cầm hai chân của nàng hai bàn tay, khẩn trương mà liều mệnh cầu xin nói, Tiêu Dật tiên sinh, ta là thai phụ, trong bụng ta có đứa nhỏ, đợi đã nào, ngươi chờ một chút, không muốn, van ngươi, bỏ qua cho ta đi, nhìn tại trong bụng ta đứa nhỏ phân thượng, cầu ngài không muốn. Ngươi để ta làm cái gì đều có thể, ta chỉ cầu ngài trăm vạn không nên đi vào, đâm rồi, tùy theo một tiếng quần khóa kéo bị rớt ra âm thanh, Tiêu Dật quần đột nhiên thuận theo hai chân rơi xuống, bởi vì Tiêu Dật cũng không có mặc quần lót quan hệ, to lớn dữ tợn màu đỏ thẫm thịt căng liền lập tức từ trong quần băng đi ra. A, à, nhìn kia to lớn, dữ tợn, kiên đỉnh, sưng tấy lửa nóng cự căng, Mã Lạp sợ tới mức lập tức hít một hơi khí lạnh, này một cây cự căng nếu đờ tờ vào âm đạo của nàng, nhất định trực tiếp cắm vào tử cung của nàng, bụng kia đứa nhỏ, không, nhìn Tiêu Dật dữ tợn cự căng, Mã Lạp kinh hoàng hét lên, một bên liều mạng giãy dụa nghĩ muốn chạy trốn, một bên tắc liều mạng dùng tay che mình mật huyệt, nước mắt liên tục không ngừng theo Mã Lạp khóe mắt trượt xuống, Mã Lạp chật vật không chịu nổi, không, không muốn, Tiêu Dật tiên sinh, van xin ngài, van cầu ngài nhìn tại trong bụng ta 7 tháng đại đứa nhỏ phân thượng, cầu ngài lần này bỏ qua cho ta đi, ngài cái kia việc lớn như vậy, nếu cấm đi vào, đứa nhỏ liền muốn sảy thai, van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi, ngài để ta làm cái gì đều có thể, chờ ta đem con sinh xuống dưới, ngài muốn ta như thế nào hầu hạ ngươi đều có thể, Mã Lạp khóc thống khổ vô cùng, điềm đạm đáng yêu hai mắt đẫm lệ bên trong, tràn đầy chân thành cầu xin, Tiêu Dật biết, lúc này đây, Mã Lạp cũng không có nói dối, nhìn đến, Mã Lạp chính xác bị ép, tình thương của mẹ loại vật này, thật thật vĩ đại, vì bảo hộ bụng đứa nhỏ, Mã Lạp trong nháy mắt bộc phát ra đến cái loại này lực lượng cùng cảm tình, làm Tiêu Dật đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong này vĩ đại, nhìn vì bụng đứa nhỏ đau khổ cầu xin chính mình, ti tiện khẩn cầu chính mình Mã Lạp, Tiêu Dật hơi hơi thở dài một hơi, cảm động nói, Mã Lạp phu nhân tình thương của mẹ, thật đúng là vĩ đại đến làm người ta cảm động đâu, nếu như ta lại tiếp tục lời nói, đổ thật là có chút không bằng cầm thú rồi, nghe được Tiêu Dật nhả ra, vô cùng khẩn trương Mã Lạp lập tức thở phào một hơi, có thể còn chưa chờ Mã Lạp khẩu khí này ra xong, Tiêu Dật liền tiếp tục nói, nhưng là, Mã Lạp phu nhân ngươi cũng nhìn thấy, dương vật của ta hiện tại sưng tấy thành cái bộ dạng này, nếu không có thể phát tiết ra đến lời nói, của ta côn thịt chỉ sợ khả năng sẽ khó chịu đến nổ mạnh, chẳng lẽ, có ơn tất báo Mã Lạp phu nhân, chính là như vậy báo ân sao, chẳng lẽ có lương tâm Mã Lạp phu nhân, là muốn tra tấn ngươi ân người sao, ân, nếu như là như vậy lời nói, kia, Mã Lạp phu nhân quả thực so kiếp mang phu nhân đều phải vong ân phụ nghĩa, thật sự là quá để ta thất vọng rồi, một khi đã như vậy, Mã Lạp phu nhân, ta coi như chuyện ngày hôm nay tình không có gì cả phát sinh, ngươi đi đi, từ nay về sau, ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, ngươi cũng đừng hòng lần nữa đến của ta bất kỳ cái gì trợ giúp, Tiêu Dật lần này khẩu khí đã trở nên phi thường ngưng trọng. Điều này làm cho vừa mới còn tại liều chết phản kháng Mã Lạp, lập tức không thích ứng lên. Nguyên bản, Mã Lạp thậm chí đã làm tốt thừa nhận kinh khủng này toàn bộ chuẩn bị, tuy nhiên lại không nghĩ tới, tại côn thịt sắp cắm vào không hề ngăn trở mật huyệt thời điểm, Tiêu Dật thế nhưng thật dừng lại. Điều này làm cho đã nghĩ xong muốn dùng tử tướng ép Mã Lạp, đột nhiên cảm giác tựa như một quyền đánh tại bông thượng bình thường khó chịu. Không, không có, Tiêu Dật tiên sinh, ta chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Ân tình của ngài ta nhất định báo đáp, chờ ta sanh xong đứa nhỏ, ngài muốn như thế nào cùng ta ân ái đều không quan hệ, ta chính là yêu thích ngươi, Tiêu Dật tiên sinh, ngài đừng nóng giận, ta đều đã bị ngài sờ khắp hoàn toàn thân, ta, hiện tại coi như là nữ nhân của ngươi, ngài có thể trăm vạn không thể bỏ lại ta mặc kệ a, Nicole cái kia vong ân phụ nghĩa tiện nữ nhân hôm nay đánh ta, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Mã Lạp nghe được Tiêu Dật bỏ qua cường bạo quyết định của chính mình, lập tức lại bắt đầu giả vờ điềm đạm đáng yêu chân thành bộ dáng, hy vọng tịch này có thể tiếp tục cùng Tiêu Dật bảo trì ở quan hệ. Mã Lạp tuy rằng thực kháng cự làm Tiêu Dật chạm vào chính mình, nhưng là Mã Lạp trong lòng rất rõ ràng, hiện tại, nàng nhất định phải được đến Tiêu Dật ưu ái, nếu không, nàng tại đây tạo chỗ tránh nạn bên trong, đem càng ngày càng gian nan. Cho dù Mã Lạp lại chán ghét Tiêu Dật thô bỉ cùng dã man, hận không thể hiện tại bỏ chạy cách xa kinh khủng này địa phương, Mã Lạp cũng không dám bởi vậy đắc tội Tiêu Dật. Đối mặt Tiêu Dật tức giận, Mã Lạp đành phải tiếp tục nhẫn khí nuốt âm thanh, thấp kém tiếp tục cầu xin Tiêu Dật, cực lực muốn hướng Tiêu Dật giải thích, lấy đạt được Tiêu Dật lượng giải. Nhìn Mã Lạp bộ dạng này hèn mọn muốn lấy lòng chính mình, cùng chính mình cực lực giải thích bộ dáng, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý độ cong, giả trang rất là khó xử nói, nhưng là, Mã Lạp phu nhân, ngài cũng nhìn thấy, của ta tính dục đã bị ngươi câu, dương vật của ta đều đã trướng sắp nổ tung, nếu không phải có thể phát tiết đi ra, ta sẽ rất khó chịu, nếu Mã Lạp phu nhân như vậy muốn báo ân, ta đây liền miễn cưỡng một chút, đợi sau khi cắm đi vào thời điểm ôn nhu một chút, như thế nào? Đây, ta nghĩ chỉ cần không đờ cờ quá ác, đứa nhỏ sẽ không có việc, hơn nữa, có thể được tinh dịch của ta tẩm bổ, Mã Lạp phu nhân gần nhất ăn không tốt, cũng nên cấp bụng của ngươi bảo bảo thật tốt bồi bổ, khổ cái gì cũng không thể khổ đứa nhỏ, nói. Tiêu Dật lại lần nữa không nói lời gì ôm chặt lấy Mã Lạp thon dài chân đẹp, mảnh vừa dùng lực, đem Mã Lạp gắt gao khép lại hai chân đột nhiên tách ra, một tay ép lấy Mã Lạp đùi, nhấc tay viện chặt chính mình giữ tận đại côn thịt, dùng quy đầu nhẹ nhàng đội lên Mã Lạp môi mật bên trên, dính lấy Mã Lạp âm đạo phân bố dâm thủy, nhẹ nhàng mài cọ lên, mẫn cảm âm hộ bị lửa nóng côn thịt đứng vững ma sát cảm giác, làm Mã Lạp cả người đều run rẩy, loại này xấu hổ tê dại khoái cảm làm Mã Lạp nhịn không được phát ra một trận xấu hổ rên rỉ, mềm mại thân thể một trận nóng lên. Từ mang thai sau, vì để cho bụng đứa nhỏ có thể an tĩnh trưởng thành, Đặc Lãng Phổ liền không còn có chạm qua Mã Lạp. Hai người mặc dù là tân hôn yến ngươi, nhưng là Mã Lạp đã có hơn 7 tháng không có sinh hoạt tình dục. Nhưng là, mang thai sau Mã Lạp, không chỉ có ở trên tính dục trở nên càng thêm đói khát, thân thể cũng bất tri bất giác trở nên càng thêm mẫn cảm. Tiêu Dật côn thịt chính là nhẹ nhàng cọ lấy một chút âm hộ của nàng, Mã Lạp cũng đã ác không chế trụ được mãnh liệt tính dục, dưới người mật huyệt một trận co giật, trong suốt dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy xuôi, ách a, không, không muốn, van xin ngài, không muốn cắm đi vào, chỉ cần ngài không cắm đi vào, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, Mã Lạp giãy dụa lần lượt hoạt động mông cong né tránh Tiêu Dật lần lượt cọ đi lên côn thịt, nước mắt rơi như mưa đau khổ cầu xin, Tiêu Dật tiên sinh. Thật không thể lấy, bác sĩ nói cho ta biết mang thai trong lúc phải không có thể có sinh hoạt tình dục, như vậy hài tử của ta sẽ lưu sản, van cầu ngài không nên như vậy, cầu ngài nhìn tại ta là thai phụ phân thượng, nhìn tại ta còn tại bụng đứa nhỏ phân thượng, không muốn cắm đi vào, van xin ngài, nhìn Mã Lạp bất lực cầu xin, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia thực hiện được tà ác độ cong, cười nhạt chậm rãi thả ra dãy dụa Mã Lạp, lay động tráng kiện giữ tận côn thịt. Dùng một loại bất đắc dĩ giọng điệu thở dài nói, một khi đã như vậy, vì Mã Lạp phu nhân bụng đứa nhỏ, cũng vì có thể làm cho Mã Lạp phu nhân ngài có thể báo ân, ta đã đem liền một chút, không bằng. Tiêu Dật nhìn thoáng qua Mã Lạp no đủ to mọng vú to cùng kia kiều diễm ướt át môi hồng, tà ác mỉm cười dùng hướng dẫn từng bước giọng điệu thì thầm tại Mã Lạp tai bên cạnh cười nhạt nói, không bằng Mã Lạp phu nhân ngài, dùng ngài kia no đủ sưng tấy vú lớn cùng ngươi kiều diễm mê người miệng. Giúp ta giải quyết một cái, như vậy, không phải đẹp cả đôi đường sao? À, nghe được Tiêu Dật mang lấy một tia uy hiếp đề nghị, vừa mới buông lỏng xuống Mã Lạp lập tức cả người nhất run rẩy, đỏ ửng gò má lập tức trở nên một mảnh trắng bệch, hai mắt đẫm lệ mắt bên trong lộ ra một tia kinh sợ vẻ bối rối, cả người hoàn toàn cứng ngắc ngay tại chỗ, nhũ dao, bú liếm, loại này chỉ có tại dâm quế điện ảnh bên trong mới có thể nghe được nhìn đến cảnh tượng. Một mực đến nay đều bị tự nhận vì cao quý rụt rè Mã Lạp hèn mọn, có thực nghiêm trọng thích sạch sẽ Mã Lạp, thậm chí đã từng phát thề, chính mình cao quý khoan miệng, tuyệt sẽ không đi hàm bất kỳ nam nhân nào kia dơ bẩn dương vật. Tuy rằng Mã Lạp đã cùng Đặc Lãng Phổ kết hôn rồi đã hơn một năm, nhưng là, Mã Lạp nhưng lại chưa bao giờ cấp bất kỳ nam nhân nào thử qua loại này dâm đãng và dơ bẩn nết cốt vì, Mã Lạp từng cho rằng, mình đời này đều không biết làm loại này hạ lưu dơ bẩn sự tình. Nhưng là hiện tại, đối mặt Tiêu Dật uy hiếp, Mã Lạp rơi vào lưỡng nan rối rắm. Tiêu Dật cự căng như trước còn Mã Lạp âm hộ bên cạnh lay động, giữ tận quy đầu còn thường thường khả năng sẽ cọ sát đến Mã Lạp môi mật. Từng đợt kỳ diệu tê dại khoái cảm, làm mẫn cảm đói khát Mã Lạp khó có thể tự kiềm chế có chút ý loạn thần mê. Mã Lạp cảm thấy rất xấu hổ, thực ghê tởm, thực tội ác, nàng thực muốn cự tuyệt, thực nghĩ như vậy liều lĩnh thoát đi. Nhưng là... nàng cao ngạo cùng hư vinh, nàng đối với Nicole ghen ghét cùng đối với cái loại này cao cao tại thượng hư vinh không tha, lại không để cho nàng dám cự tuyệt, không thể cự tuyệt, cảm nhận kia lửa nóng côn thịt đội lên chính mình âm đạo miệng, tùy thời đều có khả năng cắm vào nàng bởi vì mang thai mà trở nên non mềm mẫn cảm âm đạo, thắng đến nàng mang đứa nhỏ tử cung, Mã Lạp sợ hãi cả người run rẩy, lệ rơi đầy mặt gò má bên trên tràn đầy cầu xin cùng kinh hoảng, Mã Lạp liều mạng dao động đầu, đau khổ cầu xin Tiêu Dật, đây là nàng đứa bé thứ nhất, cũng là Đặc Lãng Phổ cùng nàng duy nhất cốt nhục, nàng không muốn để cho đứa nhỏ thừa nhận như vậy dơ bẩn, hạ lưu, dâm đãng dơ bẩn, nàng không nghĩ bốc lên đứa nhỏ lưu sản nguy hiểm, làm Tiêu Dật cường bạo chính mình. Mã Lạp lại càng không nghĩ bởi vậy đắc tội Tiêu Dật, đem Tiêu Dật hoàn toàn đẩy hướng Nicole, hoàn toàn mất đi tiếp tục ở đây cao cao tại thượng hưởng thụ toàn bộ tốt nhất đãi ngộ cơ hội. Không có Tiêu Dật chiếu cố và duy trì, Mã Lạp rất rõ ràng, lấy tình huống hiện tại cái chuồng này tử bên trong, nàng chỉ sẽ từng bước luân vì so Tracy đều phải không bằng tầng dưới cùng. Không có Tiêu Dật thiên vị, đừng nói là tìm Nicole báo một cái tác kia chi thù, cho dù là muốn thật tốt sống được, khả năng đều có khả năng trở thành một loại xa cầu. Nàng không thể cự tuyệt, lại không dám cự tuyệt. Như thế nào, Mã Lạp phu nhân, ngươi nhìn giống như thực không thích phương thức này. Nếu như là như vậy lời nói, ta đây cũng chỉ phải dùng ngươi âm đạo, đến thỏa mãn một chút của ta côn thịt rồi. Nói, Tiêu Dật phát ra một trận uy hiếp cười lạnh, nóng cháy côn thịt chậm rãi nhất đỉnh, tráng kiện quy đầu thuận theo Mã Lạp ướt sũng nhơ nhớp âm đạo miệng thuận lợi cắm vào. A, không, không muốn, hài tử của ta, không thể lấy, ngừng, dừng lại, không muốn. Cảm nhận được nóng cháy kiên đỉnh côn thịt cắm vào mình mật huyệt, một cổ tê dại và phong phú khoái cảm lập tức thổi quét Mã Lạp toàn thân. Mã Lạp cả người đều khẩn trương cong người đến, lung tung vung vẩy đưa tay chân, liều mạng nghĩ muốn đẩy ra Tiêu Dật, nhưng mà, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Mã Lạp vô lực phản kháng, đối với cường tráng Tiêu Dật tới nói, căn bản là như là cù lét ngứa. Tính là Mã Lạp lại là dãy dụa, Tiêu Dật côn thịt cũng như trước vẫn là đang chậm rãi thẳng tiến. Mã Lạp cảm nhận được chính mình âm đạo bên trong bị một cây tráng kiện cứng rắn nóng cháy côn thịt chậm rãi cắm vào, miệng âm đạo càng là đã bị côn thịt chống đỡ một trận sưng tấy, tựa như muốn bị xé nứt bình thường đau đớn. Không, dừng lại, nga, ách a, Tiêu Dật tiên sinh, dừng lại, a, a, ta đáp ứng ngươi, ta thật đáp ứng ngươi, ta cho ngài miệng, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vừa lòng, nhất định sẽ làm cho ngươi phóng thích ra, và ngươi, cầu ngài trăm vạn đừng cắm đi vào, a, a, thất kinh. Mã Lạp cuối cùng vẫn là đang sợ hãi cùng mâu thuẫn trung gian nan đáp ứng Tiêu Dật vô lễ khẩn cầu. Nhìn đã từng cao quý ngạo mạn, cao cao tại thượng, không ai bì nổi Mã Lạp, hiện tại như là một cái tình nô bình thường lay động phun tung tóe sữa vú lớn hai mắt đẫm lệ gâu gâu điềm đạm đáng yêu khẩn cầu chính mình bộ dạng. Tiêu Dật thỏa mãn giơ lên một tia tà ác mỉm cười, đem đã cắm vào quy đầu chậm rãi theo Mã Lạp ướt sũng non mềm mật huyệt bên trong rút đi ra, ngạo nghễ xoa eo đứng ở Mã Lạp trước người, lay động ẩm ướt đát đát đại côn thịt, duỗi tay vuốt ve Mã Lạp nhu thuận tóc dài màu vàng. Kim nói, Mã Lạp phu nhân, vậy cầu xin ngươi, thật tốt dùng đầu lưỡi của ngươi, nếm thử của ta đại côn thịt a. Nói xong, Tiêu Dật hơi hơi dùng sức, đem lay động kiên đỉnh đại côn thịt chậm rãi đẩy hướng Mã Lạp miệng. Nhìn trước mắt to lớn lửa nóng giữ tận đại côn thịt, Mã Lạp trắng bệch gò má lại lần nữa trở nên một mảnh đỏ ửng, tuyết trắng thân thể yêu kiều một trận lửa nóng. Không kịp có quá nhiều do dự, Tiêu Dật đại côn thịt đã không nói lời gì thấu hướng Mã Lạp bờ môi. Mã Lạp gian nan nuốt nước miếng một cái, mở ra run rẩy yêu kiều diễm ướt át môi hồng, trong suốt nước miếng nhỏ giọt rơi, tráng kiện côn thịt chậm rãi đâm vào Mã Lạp chặt chẽ non mềm khoang miệng bên trong, một loại sảng khoái bao bọc khoái cảm thổi quét mà đến. Tiêu Dật mảnh một phen níu lại Mã Lạp tóc dài màu vàng kim, nhìn dưới người lay động tuyết nộn mượt mà vú lớn cùng tròn vo bụng lớn Mã Lạp, Tiêu Dật thỏa mãn phát ra một tiếng phóng thích trên rỉ. Tùy theo Mã Lạp gian nan đem hơn nửa căn côn thịt nuốt vào khoang miệng, nóng cháy côn thịt thật giống như bị một tầng mềm mại gắt gao bao bọc, Mã Lạp bởi vì khẩn trương mà thở hào hển, càng là liên hồi khoang miệng đối với côn thịt hấp lực, Mã Lạp mỗi một lần hô hấp, đều có thể cấp côn thịt mang đến từng đợt chặt chẽ kẹp hút khoái cảm, cảm nhận dơ bẩn và giữ tận đại côn thịt chậm rãi tại khoang miệng của mình bên trong chậm rãi cắm vào, thậm chí bắt đầu đính vào Mã Lạp sâu yết hầu bên trong. Mã Lạp khuất nhục cả người rùng mình, rơi lệ không thôi. Đã từng cao ngạo không ai bì nổi Đặc Lãng Phổ phu nhân, cao quý xinh đẹp ngạo mạn phu nhân, Washington nổi danh xã giao danh viện, vô số nước Mỹ trùng trong mộng tình nhân, cảnh tướng truy đuổi nữ thần, lúc này lại lưu lạc vì Tiêu Dật dưới hông khuất nhục, ti tiện tình nô, nàng kia kiều diễm ướt át mỹ lệ khoang miệng, lúc này thế nhưng ngậm vào một cái từng để cho Mã Lạp bất tiếc nhất cố hạ đẳng nhân dơ bẩn côn thịt. Loại này thật lớn tâm lý chênh lệch, làm Mã Lạp khuất nhục đến cực điểm, xấu hổ không thôi. Mã Lạp như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình có một ngày lưu lạc trở thành một cái thô bỉ châu Á hạ đẳng nam nhân tình phụ. Hơn nữa, còn muốn chịu được bực này thật lớn khuất nhục, đi cấp cái thô bỉ này, hạ lưu, dơ bẩn, ti tiện hạ đẳng dân cư giao. Mã Lạp đã từng cao ngạo, đã từng quật cường, đã từng kiêu ngạo, tại giờ này khắc này, hoàn toàn bị Tiêu Dật hung hăng xé rách, dẫm lên. Lúc này, Mã Lạp cảm giác chính mình quả thực như là một cái loại kém kỹ viện dâm phụ, nàng cao quý xinh đẹp thân thể yêu kiều, chỉ có thể mặc cho từ một cái dơ bẩn hạ lưu nam nhân tùy ý đùa bỡn. Nhìn khuất nhục chịu được chính mình côn thịt tại trong khoang miệng qua lại quất cắm Mã Lạp, Tiêu Dật thỏa mãn một trận rên rỉ, thật lớn cảm giác thành tựu, thậm chí so thân thể cảm nhận được cái loại này sảng khoái còn muốn đến kích thích cùng thỏa mãn. Ách a, ân, vô cùng, tốt lắm, Mã Lạp phu nhân, ngài khoang miệng, thật đúng là chặt chẽ, ngài trượng phu Đặc Lãng Phổ tiên sinh, thật đúng là tốt phúc khí. Tiêu Dật ba, một tiếng cầm chặt Mã Lạp hào nhũ, một tay tận tình vuốt ve Mã Lạp tuyết nộn hào nhũ, một tay vuốt ve Mã Lạp tuyết nộn gò má, cười tà đùa giỡn Mã Lạp nói, a a Tiêu Dật tiên sinh ta vẫn là lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao, a a cầu ngài đối với ta ôn nhu một chút, nôn, a a ta có một chút không có thói quen. Mã Lạp khuất nhục đóng bên trên rơi lệ không thôi ánh mắt, tùy ý Tiêu Dật côn thịt tại trong miệng của nàng quất cắm, mỗi lần côn thịt đính vào khoang miệng chỗ sâu, Mã Lạp đều nhịn không được khô khốc một hồi nôn, mà Tiêu Dật cũng không một chút ít thương hương tiếc ngọc, vừa to vừa dài lửa nóng dương vật, lần lượt thăm dò cắm vào Mã Lạp càng sâu chỗ. Mỗi lần Mã Lạp nôn khan qua đi, Tiêu Dật biến trở về trảo đúng giờ cơ, đem côn thịt hung hăng đâm vào Mã Lạp sâu yết hầu, tận tình hưởng thụ Mã Lạp dùng dập thở gấp trung sở mang đến chặt chẽ co giật cùng hút vào. Trong suốt nước miếng liên tục không ngừng theo Mã Lạp kiều diễm ướt át môi hồng bên trên nhỏ giọt rơi. Hình ảnh kia quả thực dâm đãng hạ lưu đến cực điểm, toàn bộ phòng nhỏ bên trong, trong lúc nhất thời tràn đầy một loại dâm đãng kiều diễm phong cảnh, không khí bên trong tràn ngập nam nhân cùng nữ nhân động dục khi tỏa ra nội tiết tố hương vị, hình như mang lấy một loại kỳ dị thôi tình hiệu quả, làm Mã Lạp cũng bắt đầu xuân thủy tràn ra, dâm dục dậy sóng, dùng dập khép mở chặt chẽ mật huyệt, kìm lòng không được bắt đầu từng đợt dùng dập kẹp hút, co giật. Hình như tại hưng phấn khát cầu bị tráng kiện côn thịt nhồi vào phong phú khoái cảm, Mã Lạp phu nhân thế nhưng vẫn là lần thứ nhất bú liếm, thật là làm cho ta cảm thấy quá vinh hạnh rồi. Tiêu Dật cười tà chậm rãi theo Mã Lạp trong miệng đem côn thịt rút đi ra, chưa đủ đối với Mã Lạp nói, khó trách Mã Lạp phu nhân kỹ thuật dở như vậy, nói, Tiêu Dật ý bảo Mã Lạp theo ghế nằm bên trên đứng lên, mình thì thoải mái mở rộng ra hai chân nằm ngã xuống ghế nằm bên trên. Nâng lấy kiên đỉnh tráng kiện giữ tận côn thịt, Tiêu Dật cười dâm ý bảo Mã Lạp nói, ân, nếu Mã Lạp phu nhân bú liếm kỹ thuật không được, vậy chỉ dùng ngươi kia to mọng vú lớn đến bù đắp một chút bất mãn ta a. Dùng Mã Lạp phu nhân kia lưu tươi mới sữa tươi vú to bọc lại dương vật của ta, cái loại cảm giác này, hẳn là phi thường mỹ diệu, cũng tốt làm dương vật của ta, hưởng thụ một phen nhũ dịch tẩm bổ, ha ha ha, Tiêu Dật chỉ Mã Lạp tí tách màu trắng sữa tươi mới sữa tươi. Tùy theo Mã Lạp động tác kịch liệt phập phồng lay động vú lớn nói, hiện tại, quỳ gối tại dưới hán của ta, dùng ngươi vú lớn bọc lại dương vật của ta, sau đó, lại dùng ngươi dâm đãng miệng ngậm dương vật của ta hầu hạ thật tốt nó a. Mã Lạp khẩn trương cả người nhất run rẩy, tuy rằng cảm giác vô cùng xấu hổ khuất nhục, nhưng là sự tình đã phát triển đến nơi này từng bước, Mã Lạp đã không có đường rút lui, đối mặt Tiêu Dật càng ngày càng là vô lễ yêu cầu, Mã Lạp đành phải nhẫn khí nuốt âm thanh. Âm thầm cầu nguyện đây hết thảy tẩn mau qua tới, vốn là cho rằng chính mình có thể nắm trong tay toàn bộ Mã Lạp, hiện tại cuối cùng bắt đầu có chút hối hận chính mình không nên như thế khinh suất chủ động tìm được Tiêu Dật đến chơi với lửa có ngày chết cháy, cho dù trong lòng có một vạn cái không muốn, cho dù trong lòng lại là khuất nhục cùng không cam lòng, Mã Lạp như trước vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn nâng lấy bụng lớn quỳ gối tại Tiêu Dật dưới hông, một tay nâng một cái bóng đá vậy lớn nhỏ tuyết nộn vú to, chậm rãi tiến đến Tiêu Dật dưới hông, mềm mại sưng tấy tuyết nộn vú to, dễ dàng bọc lại Tiêu Dật côn thịt, tráng kiện côn thịt, bị mềm mại vú to gắt gao bọc lấy, chỉ lộ ra một cái đỏ rực trứng gà đại quy đầu, sừng sờ làm cái gì, cho ngươi vú lớn chuyển động, dùng miệng của ngươi ngậm dương vật của ta, cái còn muốn này ta dạy cho ngươi sao, cảm nhận côn thịt bên trên truyền đến mềm mại bao bọc cảm cùng trên bắp đùi truyền đến hơi lạnh mềm mại xúc cảm. Tiêu Dật có chút nhanh không nhịn nổi đối với Mã Lạp ra lệnh. Vâng, là, Mã Lạp không dám có chút kháng nghị, chỉ có thể ngoan ngoãn theo Tiêu Dật mệnh lệnh, hai tay nâng lấy chính mình nặng trịch tràn đầy sữa vú gắt gao bọc lại Tiêu Dật thật lớn thịt căng, rồi sau đó một bên chen ép vú của mình, một bên chậm rãi dùng vú tại Tiêu Dật thịt căng bên trên làm tích tông vận động, giống như trứng gà vậy cười to quy đầu tại tuyết nộn giữa hai vú nhược ảnh nhược hiện, tươi mới ngon miệng sữa tươi tùy theo chen ép liên tục không ngừng phun tung tóe tại Tiêu Dật trên người, chảy xuôi mã lạp vú cùng Tiêu Dật thân thượng khắp nơi màu trắng sữa mới mẻ sữa tươi. Tiêu Dật vói tay đè chặt mã lạp một cái vú to, một bên thô lỗ chen ép, một bên dùng tay tiếp được tích táp không ngăn được tích rơi xuống sữa tươi, đem sữa tươi khuynh đảo tại quy đầu bên trên, tươi mới trơn ướt sữa tươi, tựa như là nước bôi trơn giống như, làm Tiêu Dật quy đầu tại tuyết nộn vú bên trong tận tình ngao du, hưởng thụ bị no đủ vú bao bọc kẹp hút khoái cảm, loại này không bình thường hưởng thụ, tuy rằng cũng không có ân ái đến trực tiếp cùng sảng khoái, nhưng là lại cấp Tiêu Dật mang đến một loại không bình thường kích thích, chỉ là bị tràn đầy sữa tươi mềm mại vú to bao bọc, Tiêu Dật cũng cảm giác côn thịt thoải mái một trận run run, thậm chí có một loại muốn trực tiếp phun ra dục vọng. Tiêu Dật như thế nào cũng không nghĩ tới, nhũ dao, thế nhưng cũng có thể như vậy thích, kia mềm mại trung mang lấy no đủ co giãn, mập mà không ngấy bên trong lại có một loại mượt mà trơn mềm xúc cảm, tùy theo vú to nhúc nhích, côn thịt tại mềm mại trơn mềm tuyết trắng nhũ thịt bên trong tận tình ngao du, chấn rung rẩy nhũ thịt càng là giống như điện lưu kích thích quy đầu, tiên trợt sữa tươi tại vú bị bạo lực đè xuống, theo non mềm màu tím nhạt đầu vú bên trong phun ra, đem tuyết trắng non mịn vú to thấm vào càng thêm xinh đẹp động lòng người, trắng sữa trong suốt sữa tươi, đem mã, lạp no đủ tuyết nộn hào nhũ, phụ trợ càng trở lên dâm đãng mê người, ân, ách a, thoải mái, ân, mã lạp phu nhân, ngươi hình như còn đã quên cái gì a? Tiêu Dật duỗi tay vuốt ve mã lạp non mềm tuyết nộn hai má, ngón cái tại mã lạp kiều diễm ướt át môi hồng bên trên nhẹ nhàng xoa nắng nói, nếu như chính là nhũ giao lời nói, mã lạp phu nhân ngươi khả năng bận việc đến tối, đều không thể để ta phóng thích đâu. Đang tại ra sức chen ép cặp vú cấp Tiêu Dật nhũ dao mã lạp xấu hổ cả người nhất run rẩy. Một chút do dự sau, mã lạp cuối cùng vẫn là từng bước bước vào Tiêu Dật hướng dẫn từng bước cạm bẫy bên trong. Nhìn đang tại chính mình bộ ngực to bên trong quất cắm giữ tợn côn thịt, mã lạp xấu hổ mở ra kiều diễm kiều môi, phấn nộn mềm mại đôi môi chậm rãi tách ra. Khuất nhục ngậm Tiêu Dật theo tuyết nộn nhũ thịt bên trong đỉnh đi ra giữ tợn quy đầu, côn thịt bị tròn trịa no đủ tuyết nộn nhũ thịt bao bọc, tùy theo nhũ thịt chấn rung rẩy nhúc nhích, dương vật tận tình ngao du tại sóng lớn mạnh liệt tuyết nộn nhũ thịt bên trong, quy đầu càng là bị mã lạp kiều môi bao bọc, tùy theo nhũ thịt tuốt lấy, lần lượt đính vào mã lạp trong miệng, ách a, tốt lắm, chính là như vậy thật thoải mái. Tiêu Dật vừa lòng đè lại mã lạp tóc dài màu vàng kim, hô hấp dồn dập tiếp tục thúc giục nói, đừng nên dừng lại, tiếp tục dùng vú của ngươi triệt dương vật của ta, đúng, chính là như vậy đầu lưỡi của ngươi, chuyển động, ách a, đúng, quấn chặt lấy đầu rim của ta, tận tình mút hút a, tựa như là ăn kẹo que như vậy, a, thật thoải mái, mã lạp phu nhân tiến bộ rất nhanh, ách a, nhũ dao tăng thêm bú liếm sở mang đến cực hạn khoái cảm, Tiêu Dật đều sở liệu chưa kịp. Đặc biệt lại tăng thêm kia vú to cùng phun tung tóe sữa tươi sở mang đến thị giác xung kích cùng trên tâm lý thỏa mãn, làm Tiêu Dật cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kích thích cùng sảng khoái. Tùy theo côn thịt bên trên truyền đến từng đợt áp bách khoái cảm cùng phần hông bị mềm mại non mịn vú cọ sát sở mang đến tê dại, Tiêu Dật cuối cùng không chịu nổi loại này độc đáo và mỹ diệu kích thích, trán thượng tầng mồ hôi mịn thấm ra, cả người mảnh nhất run rẩy. Dương vật tại chấn rung rẩy mãnh liệt nhũ thịt bên trong một trận rung rẩy, quy đầu đột nhiên nhất trướng, tại mã lạp khoang miệng mút hút cùng liếm láp phía dưới, tinh dịch vang mở rộng, giống như điện giật rung rẩy côn thịt hung hăng nhất đỉnh, đại cổ màu trắng sữa sền sệt dính tinh dịch, đột nhiên cuồng bắn ra, lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao mã lạp nào biết đâu tầng này, đang tại ra sức dùng tay tuốt lấy ướt sũng dính đầy dâm thủy cùng sữa tươi vú, mút lấy Tiêu Dật quy đầu mã lạp. Đột nhiên cảm giác một cổ nóng cháy chất lỏng tại trong miệng của mình nổ tung, mã lạp căn bản đến không kịp trốn tránh, một cổ mang lấy mùi tanh đậm đặc tinh dịch, liền quay cuồng nhảy vào mã lạp sâu yết hầu, a, khụ khụ, sền sệt dính nồng đậm trung mang lấy một tia nhàn nhạt mùi tanh tinh dịch bị mã lạp vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới nuốt vào trong bụng, mã lạp vội vàng né tránh Tiêu Dật phúng dũng tinh dịch côn thịt theo mã lạp miệng bên trong bắn ra. Đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch tiếp tục phúng ra ngoài, trực tiếp phun bắn vào mã lạp khuôn mặt cùng vú bên trên. Chính là khoảnh khắc công phu, đậm đặc màu trắng sữa chất lỏng, liền phun mã lạp trên mặt, vú chi thượng khắp nơi. Màu trắng sữa tinh dịch sảm tạp màu trắng sữa tươi mới sữa tươi, làm Mã Lạp trần trụi bộ ngực cùng tuyết nộn gò má nhìn càng trở lên dâm đảng, hỗn hển, Mã Lạp mồm to thở gấp, thất kinh muốn dùng tay xóa bỏ trên mặt kia dâm quế tinh dịch, nhưng là Tiêu Dật tinh dịch lại dính lại nồng, Mã Lạp càng là muốn xóa bỏ, tinh dịch ngược lại càng là dính Mã Lạp đầy mặt đều là, một đống sền sệt dính dính tinh dịch, càng là phun tung tóe ở tại Mã Lạp ánh mắt bên trên, làm Mã Lạp trước mắt một mảnh mơ hồ. Điều này làm cho Mã Lạp xấu hổ và ghê tởm đến cực điểm. Mã Lạp quả thực hận thấu Tiêu Dật, cái thô lỗ này và hạ đẳng nam nhân, thế nhưng đêm này dâm quế đồ vật, phun tung tóe tại nàng khuôn mặt. Điều này làm cho luôn luôn có thích sạch sẽ Mã Lạp, ghê tởm cả người phát run, nôn, khụ khụ, nghĩ đến vừa mới chính mình còn nghĩ kia dâm quế tinh dịch nuốt vào bụng bên trong, Mã Lạp càng là không thể tiếp nhận kiền ẩu lên. Nhưng mà, kia nồng đặc tinh dịch, cũng sớm đã bị Mã Lạp nuốt vào trong bụng, cùng Mã Lạp thân thể hợp hai làm một. Tại xuất tinh bên trong đạt tới đỉnh phong Tiêu Dật, toàn thân phóng thích phát ra một tiếng thư sướng trên rỉ, nhìn trước mắt bị tinh dịch cùng sữa tươi làm toàn thân đều là Mã Lạp, Tiêu Dật triệt triệt như trước kiên đỉnh cung thịt, như trước rất là chưa đủ đứng lên, nâng lấy cung thịt đặt ở Mã Lạp bờ môi nói, ân, tiếp tục ngậm nó, dùng đầu lưỡi của ngươi cho ta liếm sạch sẽ. Cái gì? Mã Lạp khuất nhục trừng lấy Tiêu Dật, có chút phẫn nộ một bên chà lau trên hai má tinh dịch, một bên kháng cự cự tuyệt nói, Tiêu Dật tiên sinh, ta đã vừa mới giúp ngươi giải quyết rồi, cho dù là báo ân, ta coi như là đã báo, ngươi còn muốn như thế nào, ta sẽ không tiếp tục nghe của ngươi, trừ phi, nhìn đến Tiêu Dật đã xuất tinh, Mã Lạp lá gan lập tức lớn lên, cho dù là lợi hại hơn nửa nam nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng tại vừa mới bắn xong tinh sau, còn có thể lập tức cương lên tiếp tục ân ái. Tại Mã Lạp nhìn đến, Tiêu Dật kiên đỉnh cung thịt, chẳng qua đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại, cũng nên đến chính mình cùng Tiêu Dật lúc nói điều kiện. Nàng đã tại Tiêu Dật trên người bỏ ra nhiều lắm, nàng trinh tiết, nàng tôn nghiêm, đều đã bị cái đáng giận này nam nhân dẫm lên. Duy nhất làm Mã Lạp may mắn chính là, thân thể của chính mình, còn cũng không có toàn bộ bị người nam nhân này chiếm lấy. Chỉ cần Tiêu Dật còn không có được âm đạo của nàng, không có chân chính cùng nàng ân ái, nàng liền còn có lợi thế. Mã Lạp muốn thừa dịp cái thời điểm này, tận khả năng nhiều hướng Tiêu Dật đòi lấy lợi ích. Mã Lạp nghĩ đến Nicole cấp chính mình cái kia một bạt tai, thù hận, tại đây khoảnh khắc làm Mã Lạp trở nên cực đoan và ác độc. Ân, Tiêu Dật cười lạnh nhìn lại lần nữa khôi phục vẻ ngạo mạn Mã Lạp, điều cười hỏi, trừ phi cái gì? Mã Lạp phu nhân, trừ phi, từ hôm nay trở đi, ngươi làm của ta nam nhân, xem như của ta nam nhân, ngươi phải bảo vệ ta, trân trọng ta, thỏa mãn yêu cầu của ta, cho ngươi nữ nhân không chịu đến nhận chức nào tổn thương hại cùng khi dễ. Còn có, ngươi phải giúp ta giáo huấn một chút cái kia Nicole, nàng đánh ngươi nữ nhân một cái tát, ngươi chẳng lẽ không cho ngươi nữ nhân hết giận báo thù sao? Mã Lạp tự cao đã cùng Tiêu Dật đã xảy ra quan hệ đặc thù, lập tức có thị vô sợ đối với Tiêu Dật đàm điều kiện nói. Nói như vậy, Tiêu Dật cười dâm duỗi tay cầm chặt Mã Lạp ướt sũng tràn đầy sữa tươi tuyết nộn hào nhũ, có chút hăng hái nhìn trong mắt ngậm một tia áp chế cùng chuyện đương nhiên Mã Lạp nói. Mã Lạp phu nhân có ý tứ là nói, ngươi bây giờ là của ta nữ nhân, D.A.N.G, đương nhiên, cảm nhận được Tiêu Dật trần trụi lửa nóng ánh mắt, Mã Lạp có chút sợ hãi nói, chúng ta đều đã xảy ra quan hệ như vậy, ta đương nhiên tính là nữ nhân của ngươi, ta đã dùng cơ thể của ta báo đáp ngươi đối với ta trượng phu ân tình, hiện tại, cũng nên ngươi cho ta một chút hứa hẹn, nói, Mã Lạp thân thể mềm nhũn, đem chính mình ngạo nhân hào nhũ dán tại Tiêu Dật đùi bên trên, một bên dùng tay vuốt ve Tiêu Dật dương vật, một bên liếm kiều diễm ướt át phong môi, dùng mang lấy áp chế giọng điệu đối với Tiêu Dật nói, chỉ cần ngươi bây giờ đáp ứng ta, giúp ta giáo huấn một chút Nicole cái kỹ nữ này, từ nay về sau đều rất tốt với ta, ta liền cho ngươi bú liếm, nhưng nếu ngươi không đáp ứng ta, như vậy, ta cũng đã thay chồng ta báo đáp quá ngươi về sau đừng hòng gặp mặt ta một chút. Nhìn gương mặt có thị vô sợ Mã Lạp, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia có chút hăng hái cười lạnh, ngồi xổm người xuống tử duỗi tay vuốt ve Mã Lạp tròn vo bụng lớn, điều cười nói như vậy đến, Mã Lạp phu nhân đã là ta nữ nhân, nếu là của ta nữ nhân, ta tự nhiên muốn chân chính được đến ngươi, hôm nay, ta liền muốn nếm thử, cấp đặt lãng phổ cắm sừng là tư vị gì, ha ha ha ha, Tiêu Dật đột nhiên cất tiếng cười to, Mã Lạp lập tức ý thức được, sự tình cũng không có nàng nghĩ đơn giản như vậy, Có thể còn chưa chờ Mã Lạp phản ứng, Tiêu Dật đã bá đạo vươn tay, cường tráng hữu lực hai tay gắt gao bóp chặt Mã Lạp thân thể, đem Mã Lạp dễ dàng xách. A, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông, mau thả ta ra. Mã Lạp mềm mại vô lực hai tay vỗ lấy Tiêu Dật thân thể cường tráng, muốn theo Tiêu Dật ngực bên trong tránh thoát, nhưng là đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Tiêu Dật cường tráng hữu lực hai tay thật giống như là một đôi kìm sắt một phen gắt gao bóp chặt Mã Lạp thân hình, đem Mã Lạp tầng tầng lớp lớp nhét vào một bên bờ cát điếm bên trên. A, không muốn a, ngươi vừa rồi đáp ứng ta đấy, ngươi vừa rồi đáp ứng ta chỉ muốn ta cho ngươi bú liếm ngươi liền sẽ không tiếp tục bắt buộc ta đấy. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tránh ra, cách ta xa một chút. Mã Lạp một bên kinh hoàng bất an đặng chân lui về phía sau, một bên gắt gao khép lại thon dài tuyết trắng chân đẹp, gương mặt kinh sợ nhìn hướng về nàng cười dâm chậm rãi tới gần Tiêu Dật. Ngươi đã là của ta nữ nhân, vậy hãy để cho ta thật tốt nếm thử. Ngươi này thai phụ mật huyệt, là tư vị gì? Bụng của ngươi đứa nhỏ, cũng là hài tử của ta, tự nhiên cũng muốn làm tinh dịch của ta, thật tốt cải thiện bụng của ngươi đứa nhỏ gian. Tiêu Dật lãnh cười nói xong, thân thể mảnh đánh về phía Mã Lạp, còn chưa chờ Mã Lạp phản ứng, Tiêu Dật đã thô lỗ đặt ở Mã Lạp thân thể yêu kiều bên trên, hai tay đột nhiên dùng sức, đem Mã Lạp gắt gao khép lại hai chân đẩy ra, phần hông mảnh chống đỡ Mã Lạp hạ bộ, đem Mã Lạp hai chân tách ra, tráng kiện dữ tợn nóng cháy côn thịt, không nói lời gì hung hăng cắm vào Mã Lạp ẩm ướt đát đát nhúc nhích mật huyệt, xì, một tiếng vang nhỏ, côn thịt đã đâm vào Mã Lạp ướt đẫm phân bố đại cổ dâm thủy âm hộ. A, Mã Lạp tuyệt vọng phát ra một tiếng thét chói tai, âm đạo truyền đến một trận kích thích tê dại khoái cảm, làm muốn dãy dụa Mã Lạp cả người nhất run rẩy, giống như điện giật cả người run lên, không có cấp Mã Lạp bất kỳ phản ứng nào cơ hội, Tiêu Dật hai tay đã một phen níu lại Mã Lạp cao ngất ngạo nhân hào nhũ, phần hông mảnh dùng sức, cắm vào bình thường côn thịt, hung hăng đâm vào Mã Lạp âm đạo chỗ sâu, trực tiếp xuyên thấu Mã Lạp âm đạo, đâm vào mang đứa nhỏ tử cung bên trong, chỉ là một chút, Mã Lạp liền bị loại này phong phú và khoái cảm tê dại chinh phục, mang thai nữ nhân âm đạo, vốn một mực bị vây nhồi máu trạng thái, đối với thân thể mẫn cảm bộ vị kích thích cực độ mẫn cảm, Tiêu Dật côn thịt cắm vào Mã Lạp âm đạo trong nháy mắt, vốn đã bị Tiêu Dật khiêu khích dục hỏa đốt người Mã Lạp, hoàn toàn mất đi phản kháng lực lượng, toàn thân mềm mại sụi lơ ở tại bờ cát điếm bên trên, hai tay khẩn trương gắt gao níu lại bờ cát điếm, tùy theo Tiêu Dật côn thịt bắt đầu chậm chậm quất cắm. Mã Lạp mẫn cảm đến cực điểm âm đạo lập tức bị côn thịt ma sát sinh ra tê dại khoái cảm kích thích co giật lên, từng đợt cao trào đêm trước khoái cảm do như sóng lớn vỗ lấy Mã Lạp thần kinh nhạy cảm, sóng sau cao hơn sóng trước xung kích, làm Mã Lạp đổ mồ hôi tràn trề, mặt đỏ tai hồng, tươi mới sữa tươi tại Tiêu Dật hai tay thô lỗ vuốt ve vân vê phía dưới, hóa thành một đạo màu trắng sữa dây nhỏ phun tung tóe dựng lên, giống như một đạo suối phun bình thường phun vẫy vú bên trên tràn đầy tươi mới sữa tươi. A, không muốn, không thể lấy, không thể như vậy, ta là thai phụ, trong bụng ta còn có đứa nhỏ, không muốn lại cắm đi vào rồi. A, Mã Lạp khẩn trương câu đứng dậy, thở gấp liên tục la lên, nhưng là tùy theo Tiêu Dật quất cắm càng trở lên mãnh liệt dồn dập, Mã Lạp la lên sau cùng hoàn toàn biến thành dâm đảng rên rỉ, quyến rũ mê người dâm đảng rên rỉ, nghe không ra là thống khổ vẫn là thoải mái. Ngược lại làm cho Mã Lạp âm thanh nghe đến như là tại tận tình hưởng thụ. Tiêu Dật côn thịt lần lượt đính vào Mã Lạp âm đạo, khi thì nhợt nhạt tại Mã Lạp âm đạo nội quất cắm, khi thì vừa ngoan ngoan đâm vào Mã Lạp tử cung. Tiêu Dật quy đầu, thậm chí có thể đủ chạm đến tử cung nội bọc lấy đế phù ni nhau thai túi. Loại kích thích này tà ác khoái cảm, làm Tiêu Dật trở nên càng thêm hưng phấn. Gắt gao ép lấy Mã Lạp thân thể yêu kiều thân thể, càng thêm hung mãnh rung động. Đem côn thịt lần lượt đưa vào Mã Lạp âm đạo chỗ sâu, thắng đến Mã Lạp tử cung. Bởi vì Mã Lạp là thai phụ nguyên nhân, Mã Lạp bụng lớn thật cao dơ cao, Tiêu Dật cũng không dám thật toàn lực áp lên đi, chỉ có thể một bên dùng hai tay níu lại Mã Lạp to lớn hào nhũ, một bên mãnh liệt dùng phần hông thôi côn thịt hung hăng quất cắm. Ba ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh tăng thêm Mã Lạp bởi vì mang thai mà trở nên có chút lỏng nhẽo nhoét, âm đạo bên trong tràn đầy dâm đảng trơn ướt dâm thủy mà sinh ra tiếng nước, đem chính xác phòng nhỏ bên trong không khí trở nên cực độ tà ác và dâm đảng. Mã Lạp xấu hổ và vô lực nhìn Tiêu Dật thô lỗ nằm sấp ở trên thân thể của nàng đổ mồ hôi như mưa tận tình quất cắm thân thể của nàng, sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm, làm Mã Lạp thân thể tại co giật bên trong kềm nén không được nữa đạt tới đỉnh phong. A a a, không muốn, ta không chịu nổi, a, thật thoải mái, a a, thượng đế, nga, o hát mi dê o dê, không muốn, a, ta muốn không được, a a, phải chết rồi, a a a a a, a. Tùy theo Mã Lạp phát ra một tiếng phóng thích và thư sướng rên rỉ, cắt gao cắm vào Tiêu Dật Dương vật âm đạo nội đột nhiên giống như tiết áp hồng thủy bình thường phúng dũng ra đại cổ sền sệt dính dính dâm thủy. Tùy theo Mã Lạp hoàn toàn đạt tới trước nay chưa từng có cao trào, hai cái no đủ sưng tấy vú to cũng tùy theo Mã Lạp bị Tiêu Dật va chạm trước sau lay động thân thể dồn dập lắc lư, hai khỏa phấn nộn đầu vú thật cao kích đột, tại Mã Lạp cao trào tới đỉnh phong rên rỉ phía dưới, phun tung tóe ra thật cao tươi mới sữa tươi, bờ cát điếm bên trên, chỉ một thoáng phun tung tóe đầy tinh dịch dâm thủy cùng màu trắng sữa tươi mới sữa tươi, Mã Lạp bởi vì cao trào mà thấm ra đổ mồ hôi, cũng tràn trề chảy xuôi tại bờ cát điếm bên trên, bởi vì mang thai mà trở nên cực độ mẫn cảm Mã Lạp, tại xấu hổ, khuất nhục cùng thất kinh bên trong, thế nhưng đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong cao trào, chưa bao giờ có triều phun Mã Lạp, thế nhưng nếm được lần thứ nhất triều phun cực hạn đỉnh phong khoái cảm, phun tung tóe mà ra dâm đảng dâm thủy, giống như tiểu khê chảy xuống, hỗn hển, Mã Lạp đôi mắt mê ly, sắc mặt si khờ đắm chìm trong cao trào qua đi khoái cảm bên trong, Tiêu Dật quất cắm cũng không có tạm dừng, tùy theo Mã Lạp cao trào, Tiêu Dật cũng gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa tăng nhanh đút vào tốc độ, tiên trợt sữa tươi, tùy theo Tiêu Dật dùng dập quất cắm, bỗng nhiên chảy xuôi, bỗng nhiên phun tung tóe. Lúc này Mã Lạp đã hoàn toàn mất đi chống cự khí lực, tê dại và thỏa mãn vô cùng khoái cảm, làm Mã Lạp đã hoàn toàn bị lạc mình. Tại trước nay chưa từng có cao trào khoái cảm bên trong, Mã Lạp ngây thơ hưởng thụ Tiêu Dật gian dâm cùng chà đạp. A, nga, mẹ, nga, nga nha, a, nga, o hát mi dê o dê, nga, thật thoải mái, a, ta không được, a, ta muốn đến, a. Mã Lạp si khờ dâm đãng cắn chặt mềm mại ướt át tươi mới phong môi, si khờ gò má bên trên một mảnh đỏ ửng mê ly, chìm tới đáy trầm tĩnh ở tại cao trào bên trong Mã Lạp, bắt đầu kìm lòng không được phát ra từng đợt làm càng và hạ lưu dâm đãng rên rỉ, hai tay càng là gắt gao nắm Tiêu Dật cường tráng cánh tay, phối hợp Tiêu Dật dồn dập xông pha, Mã Lạp thật cao nâng lên chính mình sung túc mông cong, cảm nhận được Mã Lạp phối hợp, Tiêu Dật không còn thỏa mãn với loại này lúng túng khó xử tư thế. Mã Lạp thật cao đứng thẳng bụng lớn, làm Tiêu Dật căn bản không thể phát huy toàn bộ dục hỏa. 3. Một tiếng Tiêu Dật hung hăng quất vào Mã Lạp tràn đầy sữa tươi hào nhũ bên trên, tại tuyết nộn hào nhũ bên trên lưu lại một đạo đỏ tươi bàn tay ấn, bò lên, nằm sấp, nhếch lên mông, Tiêu Dật dùng giọng ra lệnh đối với Mã Lạp ra lệnh, đắm chìm trong cực hạn khoái cảm bên trong Mã Lạp chỉ cảm thấy hạ thân đột nhiên một mảnh hư không, mất đi nóng cháy kiên đỉnh tráng kiện côn thịt quất cắm. Làm Mã Lạp cảm giác thật giống như bị hút hết bình thường hư không, đã sa vào đến ái dục bên trong đôi mắt mê ly Mã Lạp, giống như một đầu nghe lời chó mẹ bình thường ngoan ngoãn bò dậy tử, tại Tiêu Dật mệnh lệnh phía dưới, nâng lấy bụng, nhu thuận ghé vào bờ cát điếm bên trên, thật cao nhếch lên sung túc mông bự, một tay chống lấy thân thể tận lực bảo hộ chính mình bụng lớn, một tay kia là dâm đảng bài ở chính mình mông bự, đói khát mong chờ Tiêu Dật nóng cháy đại côn thịt hung hăng cắm vào. Tiêu Dật đắc ý phát ra một trận tà ác cười lạnh, một tay cầm chặt Mã Lạp bởi vì mang thai mà càng trở lên sung túc mông bự, một tay đỡ lấy sưng tấy đại côn thịt, chậm rãi đem côn thịt đẩy vào Mã Lạp mở ra phấn nộn âm đạo bên trong, tùy theo côn thịt lại lần nữa cắm vào Mã Lạp âm hộ, Mã Lạp lại lần nữa kìm lòng không được dâm đãng rên rỉ lên, Tiêu Dật vòng eo mảnh nhất đỉnh, lại lần nữa hướng về Mã Lạp mông lớn phát động mãnh liệt thế công, 3333, tùy theo Tiêu Dật mãnh liệt quất cắm, hai cổ trần trụi thân thể liên tục không ngừng phát ra thân thể thanh thúy va chạm âm thanh, Mã Lạp một đôi to lớn mông bự bị Tiêu Dật đụng sóng thịt cuồn cuộn, đổ mồ hôi tràn trề, tuyết trắng mông bự, phấn lộn mê người nộn gian, mạn diệu tuyết bạch vô hà lưng, không ngừng kích thích Tiêu Dật thị giác thần kinh, Mã Lạp một đôi to lớn vú to càng là tại Tiêu Dật xung kích giống như hai khỏa đại đu đủ bình thường liều mạng lắc lư, hai luồng thịt mềm mảnh liệt lung lay, vỗ lấy, đại cổ sữa tươi theo đầu vú bên trên nhỏ giọt rơi. A, o hát mi gốt, nga, a, ân, muốn ném, nga, pháp khắc, hí, mua cát, tuyết đặt, nga, nga hí, a, lại muốn tới, a, Tùy theo Tiêu Dật xung kích mỗi một cái đều hung ác theo Mã Lạp sau mông hung hăng cắm vào Mã Lạp âm đạo chỗ sâu thẳng đến Mã Lạp tử cung. Giống như chó mẹ nằm sấp thân thể yêu kiều thật cao nhất lên mông bự nghênh tiếp Tiêu Dật xung kích Mã Lạp cuối cùng không chịu nổi lại lần nữa thổi quét mà đến cực hạn khoái cảm. Mượt mà mông bự dồn dập rung động, phối hợp Tiêu Dật kịch liệt quất cắm. Cơ hồ là cùng lúc đó, tùy theo Mã Lạp một tiếng dâm đãng và vô cùng thư sướng trên rỉ, Tiêu Dật cũng áp lực trống lớn một tiếng. Cảm nhận được Mã Lạp triều phun mà ra dâm thủy cực nhanh xung kích tại mẫn cảm của mình quy đầu bên trên, Tiêu Dật côn thịt cũng đạt tới đỉnh phong, co giật tinh phiệt mở rộng, một cổ mãnh liệt sảng khoái tựa như muốn nổ mạnh bình thường tại Tiêu Dật não bộ bên trong nổ tung. Tiêu Dật như trước chưa đủ đột nhiên nằm sấp hạ thân, hai tay một phen cầm chặt Mã Lạp lay động tí tách sữa hào nhũ, giống như chó được ghé vào chó mẹ trên người giao phối giống như, cưỡi ở Mã Lạp mông bự bên trên. Mượn phần eo cùng chân lực lượng, một bên điên cuồng vuốt ve Mã Lạp cặp vú, đem vú chen ép sữa tươi văng khắp nơi, một bên hung mãnh dồn dập như là chó được bình thường hướng về Mã Lạp mông bự phát động mãnh liệt thế công. Ba ba ba ba ba, a a a a, ách a, cuối cùng, triều phun qua đi Mã Lạp, hoàn toàn đạt tới trước nay chưa từng có cao trào, Tiêu Dật rốt cuộc khống chế không nổi chính mình tinh phiệt, đại cổ tinh dịch hung mãnh phúng ra ngoài, a, không muốn, không muốn bắn bên trong. Hài tử của ta, không thể lấy, không muốn bắn kia, không thể lấy, không thể lấy, không, cao trào qua đi, Mã Lạp ý thức dần dần thanh tỉnh, cảm nhận được Tiêu Dật quất cắm lực độ đột nhiên lại lần nữa phát lực, dồn dập quất cắm côn thịt một trận mãnh liệt co giật, chẳng phải là lần thứ nhất ân ái Mã Lạp đột nhiên ý thức được, nàng trên người nằm sấp liều mạng quất cắm mật huyệt của nàng nam nhân muốn bắn, Mã Lạp lập tức dự cảm đến cái gì, nàng đột nhiên nhớ tới bụng đứa nhỏ. Nghĩ đến chính mình cao quý thuần khiết nữ nhi, muốn cũng giống như mình, bị kia dơ bẩn hạ lưu tinh dịch phun đầy người thể, Mã Lạp liền kinh hãi hét thảm lên, nhưng mà, Tiêu Dật mãnh liệt thế công phía dưới, cao trào khoái cảm lại lần nữa thổi quét mà đến, bị một lớp sóng phóng túng sảng khoái đến cực điểm cao trào xung kích mềm mại vô lực Mã Lạp, trừ bỏ kinh hoàng phát ra dâm đãng rên rỉ cùng thê lương kêu thảm thiết bên ngoài, căn bản vô lực phản kháng, xì. Tùy theo Mã Lạp âm đạo bên trong truyền đến một tiếng dâm đãng phun tung tóe tiếng, Mã Lạp chỉ cảm thấy chính mình âm đạo bên trong tựa như có đồ vật gì đó nổ tung, nóng trực tinh dịch mang lấy thật lớn lực đánh vào, trực tiếp phúng xạ vào tử cung của nàng, trống, Tiêu Dật phóng thích và sảng khoái gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch tựa như vô cùng vô tận lũ bất ngờ bình thường hướng về Mã Lạp tử cung bên trong liên tục không ngừng phun ra, sền sệt dính dính tinh dịch lập tức chất đầy Mã Lạp tử cung. Theo Mã Lạp bị phồng lên côn thịt nhồi vào âm đạo nội tràn ra, nóng bỏng tinh dịch, lại lần nữa làm Mã Lạp đạt tới trước nay chưa từng có cực hạn đỉnh phong, cao trào khoái cảm, làm ghé vào bờ cát điếm thượng Mã Lạp thoải mái cả người co giật, thở gấp liên tục, sữa tươi cùng với mồ hôi theo phấn nộn đầu vú nhỏ giọt rơi, dưới người bờ cát điếm, ẩm ướt đắc đắc nhụm ướt nhất khối lớn, tùy theo Tiêu Dật chậm rãi rút ra côn thịt, sớm đã bị cao trào hút hết thân thể Mã Lạp rung rẩy sụi lơ tại mềm mại bờ cát điếm bên trên, lay động vú một trận dồn dập phập phồng, Mã Lạp tràn đầy xuân sắc đỏ ửng hai má bên trên tràn đầy xấu hổ thỏa mãn, cao trào qua đi, thật giống như bị hút hết thân thể, mềm mại vô lực sụi lơ tại bờ cát điếm thượng Mã Lạp xấu hổ nhìn trần trụi thân thể gương mặt cảm thấy mỹ mãn đứng lên Tiêu Dật, nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống, cao trào khoái cảm rút đi. Cấp Mã Lạp lưu lại, là đời này vĩnh viễn không thể lau đi xấu hổ cùng tội ác, cảm nhận bụng trung đứa nhỏ rất nhỏ nhúc nhích, nghĩ đến kia dơ bẩn hạ lưu tinh dịch, đã rót đầy tử cung của mình, điếm ô chính mình thuần khiết đứa nhỏ, điều này làm cho Mã Lạp trong lòng áy náy bất an, xấu hổ đến cực điểm, nếu là lại cho Mã Lạp một lần tuyển chọn cơ hội, Mã Lạp phát thề, chính mình dù như thế nào cũng không có khả năng lại chơi với lửa có ngày chết cháy, nhưng mà... Hiện tại hết thảy đều đã phát sinh, Tiêu Dật không chỉ có tại trong miệng của nàng phát tiết dơ bẩn tinh dịch, cũng cắm vào âm đạo của nàng, gian dâm nàng toàn bộ, hết thảy đều đã trở về không được, Mã Lạp đành phải nhận mệnh, nhìn Tiêu Dật chậm rãi thấu đi lên tràn đầy tinh dịch cùng dâm thủy côn thịt, Mã Lạp khuất nhục hối hận chậm rãi mở ra non mềm phong môi, nhu thuận ngậm Tiêu Dật côn thịt, một bên thống khổ nghẹn ngào. Một bên nôn khang đem Tiêu Dật côn thịt bên trên tinh dịch dùng chính mình non mềm đầu lưỡi liếm sạch, nhìn điềm đạm đáng yêu, mềm mại vô lực tê liệt ngã xuống tại bờ cát điếm áo sam không toàn bộ rộng mở hai chân, tùy ý tinh dịch theo phấn nộn huyệt dâm chi giữa dòng chảy mà ra Mã Lạp dâm đãng bộ dáng, cả cảm nhận vừa mới bắn xong tinh dịch, như trước vẫn còn cực độ mẫn cảm trạng thái côn thịt bị Mã Lạp mút hút một trận tê dại, Tiêu Dật lập tức lại tới nửa một trận tính dục, thật hận không thể lại cưỡi đi lên, hung hăng cạn nửa Mã Lạp một lần. Bất quá nghĩ đến đêm nay còn phải lại đối phó Ivanka, Tiêu Dật chung quy vẫn là nhịn được trong lòng dục niệm, cảm thấy mỹ mãn đem côn thịt theo Mã Lạp ôm nhuận trong miệng rút ra, tà ác trêu chọc Mã Lạp nói, Mã Lạp phu nhân, như bây giờ, ngươi mới xem như của ta nữ nhân thôi, bụng của ngươi nữ nhi, hiện tại cũng dính vào tinh dịch của ta, về sau, cũng không tính là ta bán đứa con gái rồi, ngươi yên tâm, về sau, ta không sẽ bạc đãi ngươi, Tiêu Dật nói, tùy ý đem Mã Lạp vừa rồi cởi xuống quần áo để tại Mã Lạp trên người, cao cao tại thượng nhìn Mã Lạp trêu đùa, không biết, trượng phu của ngươi Đặc Lãng Phổ tiên sinh nếu biết ngươi cùng ta yêu đương vụng trộm, còn để ta bắn mãn tử cung đều là tinh dịch, sẽ là một cái dạng gì phản ứng, ha ha ha ha ha, Tiêu Dật thoải mái cất tiếng cười to, loại này tái rồi tương lai tổng thống nước Mỹ cảm giác, làm Tiêu Dật cảm giác vô cùng có cảm giác thành tựu, nghe được Tiêu Dật trêu đùa, Mã Lạp lập tức sắc mặt một trận trắng bệch. Hôm nay chuyện phát sinh tình, có lẽ đối với Tiêu Dật mà nói cũng không có gì, nhưng là nếu để cho trượng phu của nàng Đặc Lãng Phổ hoặc là làm Ivanka đã biết, lấy Đặc Lãng Phổ gia tộc người tính cách, bọn hắn nhất định sẽ giết nàng. Điều này làm cho Mã Lạp không khỏi sợ hãi, cả người run rẩy cầu xin Tiêu Dật nói, Tiêu Dật tiên sinh, van ngươi, chuyện ngày hôm nay tình, cầu ngài trăm vạn không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, nga, nếu làm đều làm, ngươi còn sợ hãi bị người khác biết sao, ngươi cái dâm phụ này, giả tá thay trượng phu báo ân danh nghĩa, câu dẫn ân người, lấy này đến thỏa mãn ngươi chính mình dâm đảng hạ lưu nhục dục, thật là làm cho nhân cảm thấy trơ trẽn. Tiêu Dật cố ý nhục nhã cười dâm nói, nếu để cho trượng phu của ngươi cùng ngươi kế nữ đã biết, kia thật đúng là phấn khích, không, ngươi, rõ ràng là ngươi cường bạo ta đấy, ngươi, ngươi miệng máu phun nhân. Mã Lạp thất kinh cầm lấy quần áo che lồng ngực của mình, phẫn nộ chỉ lấy Tiêu Dật, muốn hung hăng mắng Tiêu Dật một chút, lại không dám thật đắc tội Tiêu Dật, điều này làm cho nguyên bản cao ngạo chanh chua Mã Lạp biệt khuất vô cùng, nga. Vậy nếu không ta hiện tại liền kêu Ivanka bọn hắn đến nhìn ngươi bây giờ tao tiện bộ dáng, làm cho các nàng nói, rốt cuộc là ngươi câu dẫn ta đấy, hay là ta cường bạo ngươi, Mã Lạp phu nhân, ngươi cũng đừng quên, nơi này chính là Ivanka phân gả cho ta phòng nhỏ, Tiêu Dật cười tà ngồi xổm người xuống tử, nghẹo đầu cười nói, không, không muốn, van ngươi, cầu ngươi trăm vạn đừng nói ra, ta cái gì đều nghe ngươi, Mã Lạp sợ hãi run rẩy. Khuất nhục cầu xin Tiêu Dật nói, kia, ta muốn là lúc sau còn nghĩ đờ tờ ngươi huyệt dâm làm sao bây giờ, Tiêu Dật đưa tay sờ một cái Mã Lạp ẩm ướt đát sền sệt dính trù huyệt dâm, đem tinh dịch của mình vẽ loạn tại Mã Lạp bộ ngực bên trên, dâm cười hỏi, ta đã là nữ nhân của ngươi muốn như thế nào đờ tờ ta, đều có thể, Mã Lạp xấu hổ mặt đỏ tai hồng, cúi đầu cắn chặt dính lấy tinh dịch phong môi nói, tốt lắm, bất quá, ngươi còn phải đáp ứng ta một việc, Tiêu Dật chậm rãi đứng lên, cảm thấy mỹ mãn đối với Mã Lạp nói, vì thuận tiện ta tùy thời đều có thể đờ tờ ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cho phép mặc quần, hơn nữa, phía dưới không cho phép mặc quần lót, chỉ cần ta muốn đờ tờ ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn nhấc lên váy, nhấc lên ngươi huyệt dâm cho ta tận tình đờ tờ, hiểu chưa? Cái gì? Mã Lạp khó có thể tin nhìn Tiêu Dật, đối với Tiêu Dật dâm đảng và vô lý yêu cầu, trong lòng xấu hổ không thôi, nhưng là, nàng không dám phản kháng chút nào. Hiện tại, nàng không chỉ có cần phải ỷ lại Tiêu Dật che chở cùng chiếu cố, hơn nữa, còn muốn Tiêu Dật bảo thủ giữa bọn họ xấu hổ bí mật. Đối mặt Tiêu Dật vô lễ mời cầu, Mã Lạp căn bản không có bất kỳ cái gì dũng khí cự tuyệt. Kiêu ngạo của nàng, nàng tôn nghiêm, nàng cao quý, tại đây khoảnh khắc, hoàn toàn bị Tiêu Dật dẫm lên dập nát. Vâng, là, ta nghe ngươi. Mã Lạp xấu hổ cúi đầu, cắt cao siết quả đấm, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, nhìn điềm đạm đáng yêu, xấu hổ giận dữ nảy ra lại không dám có bất kỳ cái gì làm trái chính mình Mã Lạp, Tiêu Dật cảm thấy mỹ mãn khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, có thể đem Mã Lạp loại này tự tưởng rằng, cao ngạo không tốt, tự cao tự đại quý phụ nhân chinh phục, làm nàng như là tình nô bình thường ngoan ngoãn thần phục tại chính mình dưới hông, tùy ý chính mình dạy dỗ càng ngày càng là hạ lưu dâm đảng. Làm Tiêu Dật không khỏi sinh ra một tia thỏa mãn cảm giác thành tựu, nhưng là, đây hết thảy, đều vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ là như vậy, còn còn chưa đủ, Tiêu Dật đời trước, hận nhất, cũng là muốn nhất chinh phục, chính là Mã Lạp loại này cao cao tại thượng, không ai bì nổi quý phụ nhân. Hiện tại, Thượng Thiên cho chính mình một cái tốt như vậy cơ hội, Tiêu Dật tự nhiên muốn thật tốt dạy dỗ Mã Lạp, làm Mã Lạp trở thành so với Nicole còn muốn hạ lưu tình nô, chó mẹ, đem Mã Lạp đuổi đi sau, Tiêu Dật mở ra bộ đàm nội truyền đến một trận ồn ào quấy nhiễu âm, sau một lát, Thái Sâm có chút vội vàng sao động âm thanh từ trong bộ đàm truyền ra, xì xì ngươi như thế nào đến bây giờ mới liên hệ ta, ta cho ngươi tìm bạch phiến đã tìm được chưa, nghe bộ đàm nội Thái Sâm có chút táo bạo chất vấn, Tiêu Dật rất là khó chịu nhíu nhíu lông mày, người da đen chính là người da đen, cho dù là quyền vương, cũng như cũ là một cái ngu xuẩn và không hiểu được cảm ơn cùng không biết đúng mực giả mang người. Tiêu Dật là lần thứ hai cùng người da đen tiếp xúc, phía trước đối với người da đen ấn tượng, chủ yếu vẫn là dừng lại tại trong quốc kia một chút dưới sự ngu xuẩn tiện y di gơ bị người da đen đùa bẩn cảm tình, không chỉ có mang thai hắc ám con hoang, hơn nữa còn phải bệnh sida, sau đó tìm quốc nội thành thật nhân nhận mâm, hoặc là chính là Sơn Đông Đại học cấp hắc ám ba cái nữ sinh viên thư đồng loại này ghê tởm quốc nhân sự tình bên trên. Đối với chân chính người da đen là như thế nào một đám người, Tiêu Dật cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là lần này tiếp xúc Thái Sâm Chi về sau, Tiêu Dật coi như là chân chính đối với người da đen cái này chủng quần có một cái khắc sâu nhận thức, ngu muội, thô lỗ, giả mang, táo bạo, không hề giáo dưỡng, hạ lưu, dơ bẩn, được một tấc lại muốn tiến một thước. Không biết cảm ơn, Thái Sâm cấp Tiêu Dật ấn tượng, cho tới bây giờ, chính là những cái này tuyệt đối nghĩa xấu, bạch phiến ta đã thay ngươi tìm được rồi, tùy thời đều có thể cho ngươi, Tiêu Dật lạnh lùng hướng về bộ đàm nói, ngươi kia bạch phiến, hẳn là còn đủ dùng vài ngày a, bạch phiến là đủ dùng, nhưng là ta đã một ngày không ăn cái gì, ngươi nhanh chóng cho ta muốn làm ăn chút gì, bộ đàm đầu kia truyền đến Thái Sâm có chút bất mãn gầm rú, Tiêu Dật mắt bên trong hiện lên một tia lãnh mang, đạm cười nói, đồ ăn ta tự nhiên có thể nghĩ biện pháp mang cho ngươi đi qua, bất quá, đêm nay, ngươi phải chiếu theo kế hoạch của ta làm việc, nếu như ngươi làm không tốt lời nói, ngươi cũng đừng muốn từ trong này ta cầm đến bất kỳ cái gì ăn, bao gồm bảo bối của ngươi bạch phiến, nghe được Tiêu Dật ngữ khí bên trong uy hiếp, ra ngoài Tiêu Dật đoán trước chính là, Thái Sâm thái độ đột nhiên tốt hơn nhiều, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể thay ngươi làm được, ta tự nhiên tận tâm tận lực đi làm. Hai người chúng ta theo như nhu cầu cũng được, ngươi chớ quên, sau khi chuyện thành công, ta muốn ngay trước đặt Lãng Phổ tên hỗn đản này mặt bên trên Mã Lạp cái kia lẳng lơ, Thái Sâm oang oang nói, đây là tự nhiên, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên, còn cần ngươi giúp ta, buổi tối hôm nay, Ivanka sẽ mang vụng trộm tìm nhập ngươi bên kia, Ivanka muốn thay phụ thân giết ngươi, ngươi nhớ kỹ, đêm nay toàn bộ hành động, phải dựa theo kế hoạch của ta đi làm. Ngươi nếu là thiện làm chủ trương, chúng ta đây kế hoạch lớn liền thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó, đừng nói cho ngươi báo thù, liền là hai chúng ta muốn sống được đến, đều không có khả năng, ngươi hiểu chưa? Tiêu Dật nghiêm túc hướng về bộ đàm đầu kia Thái Sâm nói, ta nghe sắp xếp của ngươi là được, ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm như thế nào? Bộ đàm đầu kia truyền đến Thái Sâm nặng nề âm thanh, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia âm lãnh độ cong, qua đêm nay, Thái Sâm người này, cũng không cần phải tiếp tục giữ lại. Bóng đêm mông lung, nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, hải một bên ban đêm, yên tĩnh bên trong cùng với triều tịch khẽ rên cùng hải gió đang gào thét, đã trải qua tối hôm qua bão táp, hôm nay bóng đêm yên tĩnh rất nhiều, sáng tỏ ánh trăng, tại mây đen bên trong thoát ẩn thoát hiện, thời gian đã là nửa đêm, cùng với thủy triều lên xuống sóng biển âm thanh, nhược ảnh nhược hiện hắc ám bên trong, lưỡng đạo bóng người màu đen cẩn thận ở trên bến tàu tìm hành. Mượn mây đen bao phủ khoảng cách, hai người liền rất nhanh mà lại cẩn thận bước nhanh tìm hành, dần dần dựa vào hướng dừng sát ở bến tàu bên ngoài du thuyền. Ivanka một thân màu đen bó sát người quần áo thể thao, thật dài tóc vàng buộc thành đuôi ngựa, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng, Ivanka hình mặt bên nhìn vô cùng Anna đa tư, thật cao nhô ra bộ ngực, tinh tế eo, còn có kia tròn trịa thon dài đại mỹ chân, lại tăng thêm kia dựng thẳng lên màu vàng đuôi ngựa. Cấp nhân một loại giỏi giang và mạn diệu cám dỗ cảm giác, mà Tiêu Dật tắt mặt lấy một thân bình thường màu đen áo thun tờ sớt, dưới người mặc lấy một đầu màu lam nhạt quần vận động, trong tay cầm lấy một phen mạch đao, cẩn thận theo sát Ivanka đi trước, hai người thân ảnh rất nhanh liền đi đến du thuyền phía dưới, mượn khó được xuất hiện ánh trăng, Ivanka cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện du thuyền bên trên cũng không có bất cứ động tĩnh gì sau, lúc này mới quay đầu kích động đối với Tiêu Dật thì thầm nhẹ giọng nói, chiếc này du thuyền là cha ta, ta đối với du thuyền nội bố trí rất rõ ràng, Thái Sâm tên súc sinh này hiện tại hẳn là đã buông lỏng cảnh giác ngủ, đi lên sau, ngươi ở phía sau che giấu ta, chờ ta giết tên súc sinh này, báo thù rửa hận sau, ta nhất định báo đáp ngươi. Tiêu Dật nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ivanka, trong lòng một trận cười lạnh, Ivanka hứa hẹn, Tiêu Dật chỉ coi là một cái chê cười nghe, Ivanka rốt cuộc có không có tại lợi dụng chính mình, Tiêu Dật tâm tình tự nhiên là rành mạch, chính mình phải lấy được nữ nhân, vừa lại không cần chỉ dùng để phương thức này miễn cưỡng, nếu Ivanka không bỏ xuống được nàng ngạo mạn cùng thành kiến, kia chính mình sẽ thấy cho nàng thật tốt học một khóa, Tiêu Dật cũng muốn nhìn, Ivanka tại chính mình nhiều lần lặp đi lặp lại tra tấn cùng lăng nhục phía dưới, còn có thể cao ngạo bao lâu, cốt, ta đều nghe sắp xếp của ngươi là được, Tiêu Dật rất là thành thật nhỏ tiếng đáp lại nói, Ivanka không nói thêm gì nữa, theo eo hông rút súng lục ra, vặn vẹo lấy quyến rũ thân hình, thuần thục bò bên trên du thuyền, sự tình tiến triển, ra ngoài Ivanka dự kiến thuận lợi, du thuyền giáp bản bên trên trống không một người, khoang thuyền nội một mảnh đen nhánh, yên tĩnh im lặng. Nhìn Thái Sâm cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị, đã ngủ, tay cầm súng lục Ivanka trong mắt lóe lên một tia thù hận quang mang, nghĩ đến trên mã mình có thể báo thù rửa nhục, Ivanka liền khẩn trương cả người run run, nàng vì đợi này khoảnh khắc, thậm chí nguyện ý trả giá chính mình toàn bộ, chỉ vì có thể giết cái điếm ô này nàng, phá hủy nàng cả đời súc sinh, cái kia hạ lưu người da đen, thô bỉ hạ đẳng nhân, không giết Thái Sâm cái điếm ô này nàng súc sinh người da đen, nàng tính là có thể sống đi xuống, cũng chỉ sinh hoạt tại dơ bẩn cùng sỉ nhục bên trong, sinh hoạt, thậm chí so chết đều phải dày vò. Ivanka cảm thấy, chỉ có giết Thái Sâm, đem Thái Sâm băm thay vạn mảnh ném cho zombie ăn luôn, mới có thể rửa sạch nàng khuất nhục cùng dơ bẩn, mới có thể giải đoạn này khuất nhục ác mộng, chỉ có giết Thái Sâm, mới có thể làm cho nàng quên đây hết thảy thống khổ. Bên trong không có bất kỳ cái gì âm thanh, tên súc sinh kia giống như đã ngủ. Hiện tại đã là đêm khuya rồi, hắn lại thụ thương, hiện tại khẳng định thực suy yếu, chúng ta vừa vặn có thể thừa này cơ hội tiến đi giết hắn. Ivanka đem lỗ tai dán tại du thuyền cửa khoang cẩn thận nghe trong chốc lát sau, đối với Tiêu Dật nói, Ivanka, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Thái Sâm người này nói như thế nào cũng là quyền vương, chúng ta như vậy tùy tiện xông vào, nếu như bị hắn mai phục làm sao bây giờ? Tiêu Dật mang lấy nhất vẻ lo âu âm thanh tại Ivanka phía sau vang lên, theo ta nhìn, chúng ta không bằng lại quan sát trong chốc lát, xác định Thái Sâm đã ngủ sau lại đi vào. Lúc này Ivanka cũng sớm đã bị thù hận đầu óc bị làm cho choáng váng, hoàn toàn mất đi lý trí, nơi nào còn nghe lọt bất kỳ cái gì đề nghị, điếm ô mối thù của nàng nhân liền tại bên trong, chỉ muốn đi vào, liền có thể giết kẻ thù, rửa sạch chính mình dơ bẩn cùng sỉ nhục, Ivanka hiện tại. Thật một phút cũng không nghĩ đợi lát nữa, ngươi có phải hay không sợ, ngươi còn có tính không là một cái nam nhân, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta một cái nữ nhân đều không bằng sao, nếu như ngươi sợ, vậy ngươi liền trở về đi, bất quá, ngươi đời này đều đừng hòng chạm vào ta một chút, Ivanka có chút tức giận nhỏ tiếng hướng về Tiêu Dật khiển trách, đối với Tiêu Dật, Ivanka có một loại gần như bản năng hèn mọn, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng cuộc sống hoàn cảnh. Làm Ivanka thủy chung cảm thấy mình là nước Mỹ cao cao tại thượng quý tộc, chỉ có bạch nhân bên trong tinh anh, mới phối hợp nàng đến hướng đến, mà như là Thái Sâm cùng Tiêu Dật như vậy người da màu, tất cả đều là hạ đẳng nhất dân đen, cho dù là cho nàng xách giày, cũng không xứng, Tiêu Dật hảo tâm nhắc nhở, tại Ivanka nhìn đến, thì phải là yếu đuối cùng khiếp đảm, điều này làm cho Ivanka lập tức đối với Tiêu Dật sinh ra hèn mọn cùng khinh miệt, Ivanka cũng không có lại chú ý Tiêu Dật, mà là theo túi quần bên trong lấy ra một cái chìa khóa, đem khoang thuyền cửa khoang nhẹ nhàng mở ra, cẩn thận đi vào. Khoang thuyền nội rất tối, đen tối hoàn cảnh, làm Ivanka thậm chí duỗi tay đều nhìn không thấy năm ngón tay. Yên tĩnh, đen tối, u sâm hoàn cảnh, làm bởi vì phẫn nộ mà mù quáng xâm nhập Ivanka lập tức không rét mà run. Mượn ngoài cửa sổ xuyên qua đến mỏng manh ánh trăng, Ivanka lấy dũng khí, tại thù hận cùng quật cường chống đỡ dưới. Khẩn trương tiếp tục đi trước, phía sau, Tiêu Dật kia như có như không mỏng manh tiếng hô hấp cùng khi thì sinh ra nhỏ vụn tiếng bước chân, làm Ivanka hơi chút an tâm một chút, tại dưới hoàn cảnh như vậy, phía sau có một người, sẽ luôn để cho người yên tâm rất nhiều. Nếu không phải là thù hận tín niệm cùng với chiếm cứ Ivanka tất cả tâm thần, Ivanka cam đoan, mình coi như là chết, cũng tuyệt đối không dám một người xâm nhập loại này khủng bố hoàn cảnh. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, Ivanka tại đưa tay không thấy được năm ngón khoang thuyền bên trong một bên mọi nơi sờ soạn, một bên không người tử cẩn thận đi trước. Khoang thuyền rất lớn, Ivanka cũng không biết Thái Sâm tránh ở cái nào trong phòng, nàng chỉ có thể bằng ký ức, từng gian đi tới xem xét. Ivanka mang lấy tiêu dật liên tiếp ra xét ba cái gian phòng, đều không có phát hiện Thái Sâm tung tích. Điều này làm cho báo thù sốt ruột Ivanka không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Nguyên bản cảnh giác cùng cẩn thận đã ở lần lượt thất vọng bên trong bị dần dần hao mòn. Ivanka chân bước bắt đầu thay đổi mau. Đột nhiên, Ivanka tựa như cảm giác được cái gì, cả người mảnh căng thẳng, toàn thân giống như tạc mau mèo bình thường căng thẳng, tầng mồ hôi mịn theo Ivanka trán cuồn cuộn rơi xuống. Lúc này, Ivanka mới đột nhiên ý thức được, không biết khi nào thì, phía sau nàng tiếng hô hấp cùng tiếng bước chân, đột nhiên đã biến mất. Tiêu dật, Ivanka run rẩy sợ hãi nhẹ nhàng hướng về phía sau hắc ám bên trong kêu một tiếng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, phía sau tựa như trống không một người. Tiêu dật, Ivanka lại lần nữa nhẹ nhàng kêu một tiếng, lần này, Ivanka âm thanh rõ ràng lớn một chút, giọng nói bên trong đã tràn đầy khẩn trương cùng kinh hoảng, nhưng mà, như trước không có bất kỳ cái gì hồi âm, tiêu dật giống như hư không tiêu thất giống như, đột nhiên không thấy, tại loại này hắc ám u sâm hoàn cảnh bên trong, đột nhiên cùng tiêu dật mất đi liên hệ, làm Ivanka nguyên bản liền vô cùng khẩn trương nội tâm, hoàn toàn hỏng mất, tùy theo báo thù sốt ruột nhiệt tình lui tán, Ivanka đột nhiên ý thức được, mình bây giờ người đã ở hiểm cảnh bên trong, tiêu dật vừa rồi nhắc nhở cũng không sai, lại càng không là yếu đuối, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong, tràn đầy nguy hiểm cùng không biết, Thái Sâm ác ma kia, thực khả năng ngay tại một cái góc tối, giống như dã thú lạnh lùng nhìn chăm chú nàng. Nghĩ vậy, Ivanka càng thêm sợ hãi, nàng liên tục không ngừng nhìn bốn phía, run run hai tay gắt gao nắm lấy súng lục trong tay. Hiện tại, chỉ có trong tay tay thương, mới có thể mang cho nàng sau cùng một tia cảm giác an toàn. Ivanka sợ hãi co rúm lại trốn được một bên, nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống, nhìn mực đậm vậy không biết hắc ám. Ivanka nhiệt tình đã hoàn toàn tán đi, hiện tại, Ivanka trong lòng có, chỉ có sợ hãi cùng hối hận, nàng nghĩ cao giọng la lên, nàng nghĩ liều lĩnh chạy trốn, nhưng là, nàng vừa sợ làm như vậy dẫn đến Thái Sâm ác ma kia, tại hắc ám bên trong, Ivanka đã hoàn toàn bị lạc phương hướng, nước mắt, liên tục không ngừng theo Ivanka khóe mắt ngã nhào, sợ hãi, đã để Ivanka chân tay luống cuống, trong đầu trống rỗng, lạch cạch, đúng lúc này, một tiếng nặng nề mở cửa tiếng đột nhiên theo hắc ám bên trong vang lên. Ivanka cả người mảnh căng thẳng, hai tay run run cử đưa tay thương gắt gao nhìn chằm chằm lấy âm thanh nơi phát ra. Một đạo hắc ảnh chợt lóe rồi biến mất. Một lúc sau, Ivanka đột nhiên cảm giác cánh tay một trận kịch đau đớn, còn chưa tới kịp nổ súng. Trong tay nàng tay thương đã bị đánh rớt trên mặt đất. Là ai? Ivanka kinh sợ hét lên một tiếng. Một giây kế tiếp, một đôi cầm lấy khăn lau tay giống như u linh vô thanh vô tức theo Ivanka phía sau đưa ra, mảnh đặt tại Ivanka gò má miệng mũi bên trên. Không muốn, tiêu dật, cứu mạng, a a, cứu, a a. Ivanka trong đầu đột nhiên trống rỗng, sợ hãi cùng hối hận, làm Ivanka nước mắt rơi như mưa. Ivanka từ chối một lát, cuối cùng vẫn là thân thể mềm nhũn, vô lực ngã xuống phía sau do như u linh xuất hiện nam nhân trong ngực. Không biết qua bao lâu, Ivanka mơ mơ màng màng theo mỏi mệt bên trong sâu kín tỉnh lại, trước mắt không còn là một mảnh đen tối. Mỏng manh ánh lửa nhảy lên đem bốn phía chiếu sáng lên, mơ mơ màng màng bên trong, Ivanka nhìn đến một cái cường tráng bóng người cao lớn tại hắc ám chút quang bên trong đi lại. Ivanka muốn duỗi tay đi sờ súng lục bên hông, lúc này, nàng mới đột nhiên ý thức được, chính mình hai tay, đã bị người khác buộc, thật lớn sợ hãi lại lần nữa thổi quét mà đến, chính là nháy mắt, Ivanka cả người liền thanh tỉnh lại, đây là tại khoang thuyền một cái gian phòng bên trong, ánh nến u ám chiếu xuống. Ivanka cuối cùng thấy rõ cái kia đang tại nhìn chính mình lộ ra gương mặt cười dâm nam nhân. Thái Sâm, Ivanka kinh hoàng rồi sau đó phẫn nộ hét lên lên. Ha ha ha ha, Thái Sâm phát ra một trận đắc ý cuồng tiếu, chậm rãi tới gần Ivanka, lãnh cười nói, Ivanka tiểu thư, đã lâu không gặp, có hay không nghĩ tới ta, chuyện đêm hôm đó tình, nhìn đến ngươi còn nhớ mãi không quên a. Ha ha ha ha, vốn là, ta còn nghĩ đêm nay đi bến tàu thượng tìm ngươi nữa thoải mái một chút, thật không nghĩ tới, ngươi so với ta còn muốn đói khát, đưa mình tới cửa, nói, Thái Sâm cười dâm hướng về Ivanka đưa ra đen thui bàn tay to, đối mặt Thái Sâm, Ivanka trong lòng lập tức tràn đầy nhục nhã cùng thù hận, nhìn Thái Sâm đưa tay đưa về phía chính mình, Ivanka kinh hoàng và phẫn nộ gào, cút ngay, ngươi tên súc sinh này, ngươi cái biến thái này, hạ lưu người da đen, ngươi không nên đụng ta, ngươi cút ngay, dừng tay, không cho phép ngươi chạm vào hắn, hỗn đản, khả nàng. Đúng lúc này, Tiêu Dật âm thanh đột nhiên theo Ivanka tai bên cạnh vang lên, Ivanka tựa như trảo đến cuối cùng cây cỏ cứu mạng giống như, hưng phấn quay đầu hướng về hắc ám bên trong hô, Tiêu Dật, cứu ta, mau giết tên súc sinh này. Nhưng mà một lúc sau, Ivanka âm thanh hoàn toàn mà dừng, mượn ánh nến u ám, Ivanka nhìn đến, Tiêu Dật cũng bị cột vào một cái cây cột phía trên, một bên phẫn nộ giãy giụa, một bên hướng về Thái Sâm lo lắng rít gào, hy vọng cuối cùng tan biến, Ivanka sợ hãi run run, kế tiếp, sẽ phát sinh cái gì, Ivanka lại rõ ràng bất quá, nghĩ đến kế tiếp khả năng phát sinh toàn bộ, Ivanka lập tức mất hết can đảm, sợ hãi là tốt rồi giống như hắc ám, đem Ivanka hoàn toàn bao vây, mềm mại thân hình, đẩu như run rẩy, run run không thôi. Ivanka thật hối hận không có nghe Tiêu Dật khuyên bảo, tùy tiện xông vào Thái Sâm bày ra bẫy, hiện tại, nàng và Tiêu Dật tất cả đều rơi vào Thái Sâm ác ma này ma trảo, toàn bộ, đều đã xong rồi. Ivanka thống khổ đóng bên trên ánh mắt, nước mắt không ngăn được cuồn cuộn rơi xuống, nguyên bản, nàng còn có cơ hội báo thù, nguyên bản, nàng còn có khả năng rửa sạch chính mình sỉ nhục, mà bây giờ, nàng không chỉ mất đi bất kỳ cái gì báo thù hy vọng, hơn nữa, còn nghĩ gặp phải lại lần nữa bị cái kia ghê tởm hạ lưu súc sinh cưỡng hiếp, đây hết thảy, đều là nàng chính mình cất phía dưới quả đắng, đều là chính mình ngạo mạn cùng thành kiến hại chính mình, cũng làm phiền Hà Tiêu Dật. Ivanka thật hối hận chính mình không có nghe theo Tiêu Dật khuyên bảo, bị thù hận cùng xúc động đầu óc bị làm cho choáng váng, hiện tại, hết thảy đều trời đã tối, bến tàu bên trên, hiện tại cũng chỉ còn lại có tay trói gà không chặt người già yếu. Đã không có người có thể tới cứu nàng, nàng hiện tại đã trở thành Thái Sâm ác ma này trong tay nhậm nhân tể cắt thịt bò, tính là Ivanka không tiếp tục pháp tiếp nhận, kế tiếp, cũng chỉ có thể đi chịu được, Ivanka khuất nhục nắm thật chặt ở quả đấm, cắn chặt hàm răng, nàng đã làm tốt bị Thái Sâm lại lần nữa vũ nhục chuẩn bị, khuất nhục, hối hận, xấu hổ, phẫn nộ, chán ghét, sợ hãi, tại các loại phản đối cảm xúc đang vào phía dưới, Ivanka tinh thần đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng là làm Ivanka không có nghĩ đến chính là, Thái Sâm đưa về phía Ivanka ma trảo lúc này đột nhiên tạm dừng ở giữa không trung bên trong, nhé, nhìn đến, hai người các ngươi giống như thực ân ái à, phu thê tình thâm, thật là làm cho nhân cảm động hâm mộ a. Thái Sâm đột nhiên xoay người nhìn về phía Ivanka bên cạnh Tiêu Dật, tà ác lãnh cười nói, ngươi không cho phép ta chạm vào Ivanka tiểu thư, chẳng lẽ... Ivanka tiểu thư là ngươi nữ nhân, ngươi chẳng lẽ không biết, Ivanka tiểu thư là cái hạ lưu dơ bẩn bị cường bạo quá hàng đã xài rồi sao, như vậy nữ nhân, cũng đáng giá ngươi vì nàng làm như vậy, con mẹ nó ngươi chớ có nói hưu nói vượng, Ivanka tiểu thư là cao nhất quý thuần khiết nhất nữ nhân, ta không cho phép nói như ngươi vậy nàng, vô luận nàng biến thành bộ dạng gì, nàng đều là ta yêu nhất nữ thần, ngươi thả hắn, ngươi muốn đem ta như thế nào đều có thể. Muốn chém giết muốn tróc thịt triều ta đến là được, ngươi khi dễ một cái nữ nhân tính bản lãnh gì, Tiêu Dật cùng Thái Sâm liếc nhau một cái, rồi sau đó kích động hướng về Thái Sâm hiên ngang lẫm liệt hô lớn, ngu xuẩn, ngươi nghĩ đến ngươi như vậy, Ivanka như vậy nữ nhân liền đối với ngươi có cảm tình, liền yêu thích ngươi, liền đem ngươi đặt ở trong mắt, tại nàng tâm lý, ngươi chính là một con cờ, một cái vật hy sinh, hừ, Thái lạnh lẽo cười nói xong, lại quay đầu nhìn Ivanka nói, Ivanka tiểu thư, ngươi nói ta nói đúng không? Hừ, ngươi nói hưu nói vượng, có bản lĩnh ngươi giết ta, lần này cần tới tìm ngươi chính là ta, muốn giết ngươi cũng là ta, cùng hắn không quan hệ, ngươi thả hắn, Ivanka phẫn nộ hướng về Thái Sâm gắt một cái, phẫn hận mắng to, tuy rằng Ivanka trên miệng cường ngạnh, nhưng là ngữ khí bên trong lại không khỏi xuất hiện một tia hoảng loạn, Thái Sâm nói cũng không sai. Nhìn một bên liều chết giãy dụa nghĩ phải bảo vệ chính mình Tiêu Dật, Ivanka trong lòng cuối cùng vẫn là xuất hiện một tia áy náy cùng hối hận. Chuyện này, làm Ivanka lại nhìn thấu rất nhiều. Ít nhất, Tiêu Dật đối với tình cảm của mình, chống lại sinh tử khảo nghiệm, Tiêu Dật phần này yêu, ít nhất là thuần thật và chất, điều này làm cho Ivanka trong lòng vô cùng cảm động, đồng thời, cũng đối với chính mình phía trước đối với Tiêu Dật sử dụng ti tiện thủ đoạn cùng khinh thị thành kiến mà cảm thấy một tia áy náy. Nếu như Thượng Thiên có thể lại cho nàng một lần lựa chọn lần nữa cơ hội, nàng có lẽ thật sẽ chọn cùng Tiêu Dật tại cùng một chỗ. Tuy rằng hắn chính là một cái hạ đẳng châu Á nhân chủng, nhưng là Tiêu Dật đối với nàng yêu, lại so cái gì đều có thể quý. Chỉ tiếc, hết thảy đều không có nếu như, Ivanka trong lòng mất hết can đảm, hiện tại, chỉ muốn vừa chết liễu chi, giết ngươi chẳng phải là không công đáng tiếc ngươi tốt như vậy thước tha đồng thể. Ta muốn đem ngươi thật tốt nuôi lấy, cho ngươi trở thành của ta tình nô. Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều đùa bỡn ngươi cao quý thuần khiết thân thể yêu kiều. Mỗi ngày đều muốn đờ tờ ngươi tiểu nộn huyệt, đem tinh dịch bắn đầy tử cung của ngươi, cho ngươi mang thai của ta con hoang. Không, này còn chưa đủ, ta còn muốn bắn miệng của ngươi, đờ tờ ngươi lỗ đít tử, đem tinh dịch bắn vào ngươi lỗ đít. Chật chật, nhìn một cái này gợi cảm tuyết nộn thân thể yêu kiều, nhìn đều là một loại hưởng thụ. Từ nay về sau, ta cần phải thật tốt chơi đùa, ngoạn đến ngán, ta sẽ đem ngươi chậm rãi hành hạ chết. Ha ha ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi còn có thể cao ngạo bao lâu, ngươi cái hạ lưu này tiện nhân, dơ bẩn lẳng lơ, bị người khác cường bạo dâm phụ. Ha ha ha ha, Thái Sâm cười dâm lại lần nữa dựa vào hướng Ivanka, trên miệng nói dâm quế không chịu nổi lời nói, ánh mắt lại vẫn luôn tại chú ý Tiêu Dật ánh mắt, nhìn đến Tiêu Dật khẽ gật đầu. Thái Sâm nguyên bản đưa về phía Ivanka tay, lập tức dừng lại. Ivanka vốn đã sợ hãi cả người rùng mình, bị Thái Sâm vừa nói như vậy, càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Nếu như chính xác dựa theo Thái Sâm nói như vậy, bị như vậy một cái ghê tởm, thô bỉ, đáng khinh hạ lưu người da đen mỗi ngày cường bạo, đùa bỡn, lăng nhục lời nói, Ivanka tình nguyện lập tức đi tìm chết. Nếu như là như vậy sống sót, vậy đơn giản là sống không bằng chết. Nghĩ đến kế tiếp khả năng sẽ phát sinh khủng bố hình ảnh, Ivanka hiện tại một lòng chỉ muốn đi chết. Ngươi hỗn đản, ngươi tên súc sinh này, ngươi giết ta, có bản lĩnh ngươi bây giờ sẽ giết ta, van ngươi, giết ta, giết ta. Ivanka khẩn trương run rẩy thân thể, tuy rằng trên miệng kêu quật cường, nhưng là Tiêu Dật có thể cảm nhận được, Ivanka hiện tại đã rơi vào thật lớn sợ hãi bên trong. Thái Sâm dâm tà đến cực điểm đe dọa, đã đem Ivanka tôn nghiêm hung hăng dẫm lên. Hỗn đản, ngươi dừng tay, không cho phép ngươi chạm vào nàng, ngươi nếu là dám động Ivanka, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thả Ivanka, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, thả hắn, van ngươi. Tiêu Dật mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm, lập tức hướng về Thái Sâm hét lớn, có ý tứ, thú vị, thật thú vị, ha ha ha, hai người các ngươi nhìn chính xác thực ân ái thôi, ta người này hướng đến đều thực yêu thích ân ái tiểu tình lữ. Thực yêu thích chứng kiến tốt đẹp kiên trinh tình yêu, nhìn thấy các ngươi hai cái như thế ân ái vô tư, thật là làm cho trong lòng ta phi thường cảm động, các ngươi đã như vậy ân ái, ta đây liền khảo nghiệm ngươi một chút nhóm, nếu như các ngươi có thể chống lại khảo nghiệm của ta, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi, thả ngươi nhóm, nếu không qua nổi khảo nghiệm của ta. Thái Sâm khóe miệng giơ lên một tia tà ác và dâm đãng độ cong, cười lạnh xoa xoa tay đối với Ivanka nói, nếu như các ngươi không qua nổi khảo nghiệm, ta đây liền muốn đối với ngươi không khách khí, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi vị này tiểu tình lang khi nhìn đến ngươi bị ta cưỡng hiếp cường bạo, bắn tử cung cùng trên mặt, bộ ngực phía trên, lỗ đít tử đều là tinh dịch của ta sao, còn sẽ không tiếp tục đem ngươi đương nữ thần, ha ha ha ha, Ivanka, ngươi cái hạ lưu này dơ bẩn tiểu tiện ép, ha ha ha ha, cái gì khảo nghiệm, nếu như chúng ta thật làm được rồi, ngươi thật có thể thả chúng ta. Thái Sâm, ngươi nếu một cái nam nhân lời nói, ngươi liền nói lời giữ lời. Nghe được Thái Sâm nói chỉ phải hoàn thành khảo nghiệm liền có thể thả bọn hắn, Ivanka mất hết can đảm, mắt bên trong lập tức lập lờ ánh sáng hy vọng. Đối với bị lại lần nữa cưỡng hiếp sợ hãi cùng thúc thủ vô sách thống khổ, làm Ivanka hiện tại đã mất đi lý trí, cho dù là một cây đạo thảo, Ivanka đều phải chết chết bắt lấy. Ta đương nhiên là một cái nam nhân, ta nói chuyện đương nhiên giữ lời. Thái Sâm có chút phẫn nộ hướng về Ivanka gầm hét lên, ta cũng không là ngươi cái kia không biết xấu hổ hèn hạ tiểu nhân phụ thân, ngươi cho rằng ta muốn biết thành như bây giờ sao, nếu không là phụ thân ngươi tên súc sinh này lên các văn tư cái kia đáng chết kỹ nữ dâm phụ, chúng ta cũng không có khả năng biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Thái Sâm nói, cả người lập tức kích động, lời nói cũng bắt đầu có chênh lệch chút ít cách xa Tiêu Dật phía trước an bài. Ivanka, chớ tin hắn, hắn liền là một tên lường gạt, hắn là đang đùa chúng ta. Thái Sâm, mày lì sẽ giết chúng ta, có thể cùng Ivanka tiểu thư cùng chết, ta chết cũng không tiếc. Tiêu Dật vội vàng rít gào cắt đứt Thái Sâm. Thái Sâm cảm xúc cuối cùng là đã khống chế một chút, quay đầu cười đối với Tiêu Dật nói, ta lừa các ngươi có chỗ tốt gì, các ngươi không muốn phối hợp cũng không sao cả, ta hiện tại coi như mặt của ngươi, đem nữ thần của ngươi, cao quý thuần khiết Ivanka tiểu thư cấp cưỡng hiếp rồi, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi cao quý nữ thần, tại dưới hán của ta sẽ không giống là một cái dâm phụ giống nhau uyển chuyển hầu hạ, ha ha ha ha, nói, Thái Sâm cười dâm quay đầu, chậm rãi hướng đi Ivanka, không muốn, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm, ta tin tưởng ngươi, ta tiếp nhận khảo nghiệm, nhìn đáng khinh đáng sợ Thái Sâm đi hướng chính mình, nghĩ đến kia sắp phát sinh khủng bố xấu hổ hình ảnh, Ivanka nháy mắt hỏng mất, hướng về Thái Sâm gương mặt cầu xin hô to lên, tốt, tốt lắm, Ivanka tiểu thư nếu nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm, ta đây liền cho các ngươi một cái cơ hội, ha ha ha ha, thứ một cái khảo nghiệm, ân. Thái Sâm sờ lên cằm cười dâm nhìn thoáng qua Tiêu Dật dưới hông, rồi sau đó tà ác đối với Ivanka nói, các ngươi đã như vậy ân ái, như vậy cảm thiên động địa yêu đối phương, kia, để chứng minh Ivanka tiểu thư là thật tình yêu Tiêu Dật tiên sinh, cũng không có đùa bỡn Tiêu Dật tiên sinh cảm tình, ân, như vậy, Ivanka, ngươi cho ta quỳ bò qua đi, sau đó, dùng miệng của ngươi cấp tiểu tình lang của ngươi bú liếm, nếu có thể đem tinh dịch của hắn hút ra đến, ta đây tính là ngươi trải qua thứ một cái khảo nghiệm. Nói xong, Thái lạnh lẽo cười sờ lên cằm nhìn Ivanka, phát ra một trận tà ác cười tiếng. Ivanka tiểu thư, như thế nào đây? Không thích nghe hắn. Ivanka, ngươi không nên như vậy. Ta quyết không cho phép ngươi làm loại chuyện này. Ngươi là cao quý nữ thần. Ngươi là của ta nữ thần. Ngươi như thế nào có thể cho ta làm loại chuyện này? Ivanka, không nên tin hắn. Cho ngươi như vậy, ta tình nguyện đi tìm chết. Tiêu Dật gương mặt bi phẫn thống khổ hướng về Ivanka hô lên cảm động lòng người la lên. Ivanka sắc mặt một mảnh trắng bệch, mồ hôi lạnh liên tục không ngừng theo trán trượt xuống. Đối mặt bị Thái Sâm cưỡng gian lăng nhục nguy hiểm cùng cấp Tiêu Dật bú liếm khuất nhục, Ivanka trong lòng chính là từng có một lát mâu thuẫn. Rất nhanh, nàng liền kiên định làm ra lựa chọn. Ta nguyện ý tiếp nhận cái khảo nghiệm này. Ngươi buông, ta làm là được. Ivanka cắn chặt hàm răng, dùng lãnh bỏ đi giọng nói phẫn hận kiên quyết nói, tốt, ha ha ha, tốt lắm. Thái Sâm vụng trộn cùng Tiêu Dật liếc nhau một cái, được đến Tiêu Dật gật đầu sau, Thái Sâm lúc này mới đi lên trước, đem trói chặt Ivanka thân thể dây thừng cởi xuống, nhưng là Thái Sâm cũng không có cởi bỏ buộc Ivanka hai chân cùng bị trói tay sau lưng hai tay, cho ta đem trên chân dây thừng cũng cởi bỏ, ta như vậy làm sao sống đây. Ivanka không cam lòng đối với Thái Sâm nói, làm sao sống đi là của ngươi sự tình, ta chỉ cho ngươi 30 phút, 30 phút bên trong, ngươi nếu không có thể cấp tiểu tình lang của ngươi hút ra đến, vậy cho dù khảo nghiệm thất bại, đến lúc đó, có thể cũng đừng trách ta đối với ngươi thủ đoạn độc ác rồi, của ta đại dương vật, nhưng là có chút khẩn cấp không chờ được muốn đờ tờ ngươi tiểu lẳng lơ rồi. Thái Sâm đi đến Tiêu Dật bên cạnh, đem Tiêu Dật quần cởi xuống, lộ ra bên trong lay động tráng kiện thon dài đại côn thịt, hướng về Ivanka cười lạnh nói tiếp nói, Ivanka, thật tốt thưởng thức tiểu tình lang của ngươi mỹ diệu đại côn thịt a, ta nghĩ, ngươi nhất định yêu thích loại cảm giác này, ha ha ha ha. Nói xong, Thái Sâm thoải mái mái ngồi trở lại đến trên ghế dựa, có chút hăng hái nhìn Ivanka, ngươi. Ivanka phẫn hận trừng mắt một cái Thái Sâm, nhưng là nàng căn bản không thể làm gì. Ivanka nguyên bản còn nghĩ lừa Thái Sâm thay nàng cởi dây, nàng có thể nhân cơ hội cùng Thái Sâm đến một cái đồng quy vu tận. Nhưng là Thái Sâm hiển nhiên không có nàng nghĩ cái kia sao ngu xuẩn. Lần này Thái Sâm hình như trở nên cẩn thận rất nhiều. Cho dù Ivanka lại là khuất nhục cùng không cam lòng, nàng cũng phải tiếp nhận. Đem so sánh với cấp Tiêu Dật cái thương hắn này miệng nam nhân giao, này so với bị Thái Sâm như vậy biến thái ác ma cường bạo lăng nhục, mỗi ngày đều muốn thừa nhận cái loại này dơ bẩn, hạ lưu, dâm đảng cưỡng hiếp phải tốt hơn nhiều hơn. Ivanka hung hăng cắn răng một cái, mảnh quỳ gối tại trên mặt đất, như là một đầu mỹ nhân ngư giống như, vặn vẹo lấy mạng dịu thân thể yêu kiều, hướng về Tiêu Dật vị trí bò qua. Ivanka, không muốn, ngươi như thế nào có thể làm chuyện như vậy tình, ngươi làm như vậy, để ta, Để ta về sau như thế nào đối mặt với ngươi, Ivanka, không muốn, chết không có gì đáng sợ, không thể lấy, Ivanka, nhìn Ivanka hướng về chính mình hạ lưu bò tới, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia thực hiện được cười tà, ra vẻ bi thương hướng về Ivanka chân tình biểu lộ hô lớn, Ivanka gian nan leo đến Tiêu Dật dưới hông, miễn cưỡng chống người lên quỳ gối tại Tiêu Dật dưới hông, nhìn trước mắt lay động cự đại côn thịt, Ivanka trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Nguyên bản, bị cường bạo sau, Ivanka còn có thể dùng hay không là chính mình tự nguyện, chính mình phản kháng những cái này lấy cớ để an ủi chính mình. Nhưng là hiện tại, Ivanka biết, lần này, nàng có tuyển chọn quyền lợi, nàng một khi thật làm như vậy, vậy liền nàng mình cũng không thuyết phục được mình. Nàng cao ngạo, nàng tôn nghiêm, nàng toàn bộ, đều muốn tại đây khoảnh khắc sau, bị dẫm đạp dập nát, nghe Tiêu Dật cực kỳ bi thương khuyên bảo. Ivanka đột nhiên lệ rơi đầy mặt ngẩng đầu, thâm tình nhìn Tiêu Dật nhẹ nói, Tiêu Dật, cảm ơn ngươi đối với ta tốt như vậy, lần này, cho dù là ta báo đáp ân tình của ngươi, nếu như chúng ta có thể tránh được một kiếp này, ta phát thề, ta về sau chỉ làm ngươi nữ nhân, ta nhất định thật tốt yêu ngươi cả đời. Nói xong, Ivanka gò má giơ lên một tia xấu hổ đỏ ửng, bị tuyết trắng hàm răng gắt gao cắn mềm mại ướt át phong môi chậm rãi mở ra. Ivanka run rẩy nộn xuất thủy nhi môi chậm rãi dựa vào hướng Tiêu Dật dưới hông, cảm nhận Tiêu Dật dưới hông lửa nóng khí tức, Ivanka thẹn thùng cả người rùng mình, sắc mặt hồng tựa như muốn nhỏ ra máu. Ivanka như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đời này, cư nhiên tự nguyện dùng chính mình thuần khiết và cao quý miệng, đi ngậm nam nhân kia dơ bẩn và dâm uế dương vật. Hơn nữa, trước mắt người nam nhân này, vẫn là một cái đê tiện châu Á tầng dưới chót nam nhân. Ivanka cũng không phải là không có xem qua dâm uế điện ảnh bên trong nữ nhân cấp miệng nam nhân giao hình ảnh. Lần thứ nhất nhìn đến loại này hình ảnh thời điểm Ivanka khi đó mới bất quá 12 tuổi. Tuổi nhỏ Ivanka thậm chí đã từng thấy qua trong nhà xinh đẹp nữ giúp việc bí mật vụng trộm cấp phụ thân của nàng bú liếm. Theo khi đó bắt đầu, Ivanka liền đối với nam nhân cái kia việc tràn đầy chán ghét cùng hèn mọn. Ivanka thậm chí phát thề. Mình đời này cũng không cấp bất kỳ nam nhân nào làm loại này ghê tởm sự tình. Nhưng là hiện tại, Ivanka khuất nhục đóng bên trên ánh mắt, nhấp miệng ngậm chặt trước mắt lắc lư tráng kiện và có chút dữ tợn côn thịt, liên tục không ngừng nôn khan, cố gắng đem côn thịt ngậm vào trong miệng, cảm nhận trong miệng lửa nóng dương vật tùy theo chính mình nhẹ nhàng hàm hút mà dần dần trở nên sưng tấy. Ivanka trong lòng xấu hổ đến cực điểm, thật hận không thể chết ngay bây giờ đi. Nhưng là, đem so sánh với bị thái sâm như vậy ghê tởm biến thái ác ma cường bạo, lăng nhục, Ivanka thậm chí cảm thấy được mình bây giờ như vậy là một loại hạnh phúc. Ít nhất, mình bây giờ là tự nguyện, chính mình cấp bú liếm nam nhân kia, cũng là thật tâm thành ý yêu tha thiết nàng trai hiền người. Tuy rằng Tiêu Dật thân phận rất đê tiện, tuy rằng Tiêu Dật chính là một cái có chút thô bỉ hơn nữa dáng dấp còn cũng không đẹp trai bình thường nam nhân, nhưng là ít nhất, tại đây tận thế, Tiêu Dật là thật tâm yêu nàng, thật tình vì tốt cho nàng. Nàng hiện tại vốn đã là một cái không thuần khiết nữ nhân, có thể tại đây hắc ám tận thế tìm được một cái thật tình yêu chính mình nam nhân, vậy cũng là một loại hạnh phúc a. Ivanka tại trong tâm không ngừng an ủi chính mình, trong tâm nàng chẳng sợ có nhiều hơn nữa khuất nhục cùng ghê tởm, cũng như trước vẫn là cường nhịn xuống, nôn khan nếm thử đưa ra chính mình non mềm đầu lưỡi, nhẹ nhàng chống đỡ Tiêu Dật quy đầu. Tùy theo Ivanka dần dần thích ứng trong miệng ngậm côn thịt cảm giác, nguyên bản xấu hổ cùng ghê tởm, cũng dần dần bắt đầu biến mất. Ivanka thậm chí có một chút yêu thích loại cảm giác này, lửa nóng mà lại thô tráng côn thịt chất đầy miệng, làm Ivanka nhớ tới trước đây mút hút kẹo que tư vị. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Ivanka thậm chí cảm thấy được trong miệng điềm điềm, thực phong phú, thực thỏa mãn. Ách, a, Ivanka, không muốn, kia, kia rất dơ. Ta không cho phép ngươi như vậy, Ivanka, không, Ivanka, ngươi chớ tin hắn, hắn chính là đang đùa chúng ta, ngươi như thế nào có thể tin tưởng ác ma này, ách a, mau dừng lại, không muốn, ta không chịu nổi, Ivanka thực xin lỗi, a, Tiêu Dật thống khổ giãy giụa, trên miệng cự tuyệt Ivanka, nhưng là dưới hông côn thịt, lại tùy theo Ivanka liếm láp, nhanh chóng sưng tấy kiên đỉnh, tráng kiện côn thịt, lập tức chất đầy Ivanka non mềm miệng nhỏ. Bị Tiêu Dật tráng kiện kiên đỉnh côn thịt chống đỡ mảng non mềm miệng nhỏ, quy đầu thậm chí trực tiếp chỉ vào Ivanka ít hầu miệng. Điều này làm cho nguyên vốn đã miễn cưỡng thích ứng xuống Ivanka, lại lần nữa kiền ẩu lên. Nôn, Ivanka, không muốn, vẫn là dừng lại a. Ta như vậy căn bản là làm không ra. Ivanka, ta không cho phép ngươi như vậy nhục nhã chính mình, ta thật không nỡ lòng cho ngươi khó như vậy thụ. Ivanka, thực xin lỗi, đều tại ta vô dụng. Tiêu Dật ra vẻ bi thương tự trách nghẹn ngào nói. Nhưng mà, Tiêu Dật càng là như thế, Ivanka trong lòng càng là kiên định tiếp tục nửa quyết tâm. Ivanka thống khổ đóng bên trên đôi mắt, tùy ý nước mắt tùy ý chảy xuôi, bước đầu nếm thử phía dưới. Ivanka đã dần dần thói quen loại khuất nhục này và ghê tởm cảm giác, lại lần nữa ngậm Tiêu Dật côn thịt sau, nguyên bản dồn dập nôn khan cùng ghê tởm, cũng tốt hơn nhiều. Hít sâu một hơi sau, Ivanka lại lần nữa đưa ra mềm mại đầu lưỡi, học phía trước tại dâm quế điện ảnh bên trong nhìn đến hình ảnh, nhẹ nhàng liếm láp Tiêu Dật quy đầu. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung Ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.